Toàn chức gia đinh chương 571, ta làm con tin một nếu có thể trong lời nói. Tiêu Dao hy vọng này sai cũng không phải cái loại này không thể vãn hồi. Hắn cũng không tưởng chính mình cuộc sống trở thành cái loại này ăn oán tình cừu khổ tình diễn. Loại này khổ tình diễn muốn xem trong lời nói. Phải đi dạp hát nhìn xem. Chính mình cuộc sống còn là miễn. Ngươi có cái gì sai, sai là kia Lạc Vân Thiên, còn có chính là này tiện chủng mẫu thân. Vân Khai Thái lập tức nói, năm đó ngươi hẳn là đem hắn cho giết, hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Tiêu Dao theo ta đi. Vân Thanh kéo Tiêu Dao cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiêu Dao ở phía sau vốn cũng muốn hỏi một chút sự tình. Nhưng hỏi Vân Thanh y tựa hồ cũng giống nhau. Cũng sẽ theo Vân Thanh y đi rồi. Mà Vân Khai Thái cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ cho phép chuyện này. Trưởng môn, ngươi không sợ đại tiểu thư đem người cấp thả sao? Một người hỏi Vân Khai Thái nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vân Khai Thái hỏi ngược lại. Không có khả năng. Chính là đại tiểu thư người nọ lắc đầu. Tiêu Dao cho dù bị Vân Thanh y mang đi. Cũng giống nhau ở Phù Vân phái bên trong. Bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Chạy không thoát. Này cũng là Vân Khai Thái vì cái gì làm cho Tiêu Dao bị Vân Thanh y mang đi nguyên nhân. Dù sao Tiêu Dao cũng chạy không thoát. Kia. Vân phu nhân. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Tiêu Dao bị Vân Thanh y mang sau khi ra ngoài. Liền hỏi một chút. Đồng thời hắn cũng phát hiện người ở phủ cận giám thị. Vân phu nhân xác thực. Này xưng hô cũng tốt lắm. Vân Thanh y ngẩn ngơ. Sau đó tiếp tục nói. Bọn họ chính là muốn ngươi làm con tin. Bởi vì Phù Vân phái hiện tại cùng một ít người ở cùng Lạc gia khai chiến. Cái gì? Tiêu Dao sửng sốt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ vậy cái kết quả. Nói cách khác, ngươi lại tưởng cái gì đâu? Ta còn nghĩ đến phụ thân ngươi muốn giải quyết ta mẫu thân cùng ngươi trong lúc đó này ăn oán. Tiêu Dao hồi đáp, này cũng là hắn có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng. Này kỳ thật cũng chính là kia đoạn ăn oán khiến cho cha ta muốn cho ngươi chết. Hắn không nghĩ nhìn đến ngươi tồn tại. Cảm thấy ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là của ta chỗ bẩn, là ở nhục nhã ta, tự nhiên còn có hắn. Vân Thanh y thản nhiên nói. Vậy ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Tiêu Dao hỏi. Kia chỗ bẩn cái gì? Không cần nhiều lời hắn cũng hiểu được. Tình huống hiện tại hắn cũng không tưởng đặc biệt hiểu biết. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc năm đó Vân Thanh y đã làm cái gì. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hiện tại Lạc gia là cái gì tình huống sao? Vân Thanh y có chút tò mò nhìn Tiêu Dao. Phía sau bình thường dưới tình huống. Không phải hẳn là hỏi Lạc gia tình huống sao? Này không cần hỏi đều biết nói. Hiện tại các ngươi Phù Vân phái nhất định bị các nàng mấy phụ nhân khiến cho sức đầu mẻ chán. Hơn nữa, các ngươi cũng không làm gì được các nàng. Cho nên mới hội bắt ta lại đây làm con tin. Muốn thắng được một ít cuộc diện. Tiêu Dao khoát tay trả lời. Đối với kia mấy phụ nhân năng lực hắn còn là tin tưởng. Đồng thời tình huống hiện tại cũng thực trong sáng. Hắn nhất đoán liền đoán được. Đúng vậy. Các nàng này vài tiểu nha đầu xác thực rất lợi hại. Ta chỉ có thể cảm thán một thế hệ người mới thắng người cũ. Vân Thanh y mỉm cười, nói lên cô tinh mấy người thời điểm, nàng tựa hồ đem các nàng xem thành vãn bối. Đó là. Chờ đã, ngươi cùng ta nói các nàng tình huống. Tiêu Dao cười nói. Hắn là cảm thấy này có vẻ thứ yếu. Nhưng không có nghĩa là hắn không muốn biết. Hắn cũng tưởng phải biết rằng này mấy phụ nhân rốt cuộc làm cái gì. Hắn sẽ vì các nàng cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Nếu nói cô tinh mấy người biết Tiêu Dao loại tâm tính này. Các nàng nhất định hội thực vui vẻ. Nhất là cô tinh. Nàng muốn chứng minh chính là này. Muốn làm cho Tiêu Dao vì nàng kiêu ngạo, muốn được đến Tiêu Dao tán dương. Ngươi hiện tại tùy tiện tìm một người đều có thể biết các nàng sự tình. Cũng chính là ngươi không biết mà thôi. Nghe nói ngươi ở một chỗ tu luyện 3 năm. Hiện tại thực lực của ngươi ta giống như nhìn không thấu. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao. Nàng phía sau mới phát hiện Tiêu Dao thực lực cũng không phải nàng có thể nhìn thấu. Ở trước kia nàng nhưng là có thể rõ ràng thấy được. Vân Thanh Y hiện tại đều đã muốn là ở thánh cấp cao nhất. vẫn bị tạp ở trong này, không có đột phá. Vốn thiên phú của nàng hẳn là đã sớm nên đột phá. Nàng nhưng là hiếm thấy thiên tài nhân vật chi nhất. Chính là bởi vì nàng tại tâm cảnh vấn đề. Bởi vì Lạc Vân Thiên. Bởi vì Phương Thuần Tuyết. Nàng liền luôn luôn tại này địa phương không có đi tới. Đối này nàng nhưng thật ra không có gì cưỡng cầu. Hết thầy tùy duyên. Này, hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, ta sẽ điểm che giấu kỹ xảo. Còn là nói chính sự đi. Ngươi năm đó rốt cuộc làm cái gì? Lúc ấy lại là cái gì tình huống? Tiêu Dao nói sang chuyện khác nói. Tình huống của hắn có điểm khó mà nói. Cũng không phải nói bí mật. Chính là có điểm khó có thể giải thích mà thôi. Hắn cũng lười đi lãng phí này công phu. Nói lên này. Có điểm khó có thể mở miệng. Này đó đều xem như của ta sai. Ngươi muốn tha thứ phụ thân ngươi, Vân Thanh Y Hà nói. Mà nàng mở miệng chính là làm cho Tiêu Dao tha thứ Lạc Vân Thiên. Về phần chính nàng. Nàng tựa hồ cảm thấy không cần. Không phải nàng đúng vậy. Chính là nàng cảm thấy chính mình không có mặt đi cầu tha thứ. Ngươi trước nói cho ta biết tình huống, tha thứ không trọng yếu. Tiêu Dao thản nhiên nói. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao một hồi. Nàng tựa hồ có điểm hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Tha thứ không tha thứ đều hảo. Lạc Vân Thiên đều là hắn phụ thân. Đây là không thể thay đổi. Cho dù Lạc Vân Thiên đã làm cái gì, hắn vẫn như cũ còn là hội lấy mạng đi cứu Lạc Vân Thiên. Nhưng này nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định hội thừa nhận Lạc Vân Thiên. Đây là phân biệt chỗ. Được rồi, Vân Thanh Y gật gật đầu. Lúc này vừa lúc đi vào một chỗ có vẻ thanh tĩnh sân. Tựa hồ chính là của nàng sân. Nàng ngồi xuống. Cũng ý bảo Tiêu Dao cùng nhau ngồi xuống. Tiêu Dao chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Một người xuất hiện tại đây cái sân bên trong. Nhìn Tiêu Dao ngây người một hồi lâu. Sau đó đánh về phía Tiêu Dao. Ca ca, này người chính là Lạc Ngân Bình. Này vài năm không gặp. Nàng đã muốn theo một tiểu cô nương. Biến thành đại cô nương. Bộ dạng rất giống Vân Thanh Y. Một bộ muốn mạng người khuyên thành chi nhăn. Ngân Bình, vài năm không gặp, ngươi trưởng thành a. Tiêu Dao ôm lấy phi phát tới được Lạc Ngân Bình, sau đó cười cười nói. Ăn, Ngân Bình trưởng thành cũng biến lợi hại. Lạc Ngân Bình theo Tiêu Dao trong lòng rời đi. Tựa hồ phát hiện như vậy có điểm không tốt. Hiện tại chính mình nhưng là đại nhân. Không thể giống như trước như vậy. Tốt lắm. Tiêu Dao vỗ vỗ Lạc Ngân Bình đầu. Ca ca, nguyên lai ngươi là ta thân ca ca, trách không được ta như vậy thích ngươi. Lạc Ngân Bình nhìn Tiêu Dao. Có điểm loạn. Bất quá Tiêu Dao có thể cảm giác được của nàng ý tứ. Cũng cảm thấy nàng phát ra từ nội tâm cái loại này niềm vui. Lạc Ngân Bình tại kia cái thời điểm biết Tiêu Dao là chính mình thân ca ca thời điểm. Rất là vui vẻ. Nhưng này cái tình huống nàng lại rất khó quá. Vốn nàng còn tưởng rằng mất đi Tiêu Dao này ca ca thời điểm. Còn thương tâm thật dài thời gian. Sau lại được đến tin tức. Tiêu Dao còn sống. Kia thời điểm. Nàng muốn lập tức trở về. Nhưng Vân Thanh Y không có trở về. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình còn không có này mặt trở về. Tái sau lại Vân Khai Thái cũng ngăn cản nàng trở về. Đồng phát vận dụng Tiêu Dao làm lấy cớ chiến tranh. Cái này làm cho Vân Thanh Y càng thêm không tốt đi trở về. Mà Lạc Ngân Bình cũng là giống nhau. Trở về chỉ có thể giáp ở bên trong khó chịu. Ca ca, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm có phải hay không cũng đã biết ta là ngươi muội muội? Lạc Ngân Bình hỏi. Ân, Tiêu Dao gật gật đầu. Hừ, phá hư ca ca, vì cái gì không nói cho người ta? Lạc Ngân Bình có điểm tức giận nói. Ta không phải nói, ngươi là ta muội muội, chính ngươi không nghĩ tới mà thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tiêu Dao nhún nhún vai nói. Lạc Ngân Bình trầm mặt một hồi. Lại nói tiếp, thật đúng là như vậy. Tiêu Dao vẫn nói nàng là hắn muội muội. Nhưng này cái thời điểm nàng chính là cảm thấy Tiêu Dao này muội muội là tộc muội ý tứ. Gì, này tiểu muội muội là ai a, hảo đáng yêu a. Lạc Ngân Bình rất nhanh đã bị Tiêu Dao trên người cật cật cấp hấp dẫn lực chú ý. nữ nhi của ta. Kêu cô Tiêu Dao phía sau đối Cật Cật nói. Điều này làm cho Cật Cật thực khó chịu quyệt quyệt miệng. Nàng tuy rằng còn là sẽ không nói, nhưng biểu tình học được không sai biệt lắm. Nữ nhi phía sau Vân Thanh cũng phát ra kinh nghi. Nàng đã sớm chú ý tới Cật Cật, chính là vẫn chưa kịp hỏi. Mà Vân Khai Thái đám người cũng là giống nhau, đều chú ý tới Cật Cật, nhưng đều không có mở miệng đến hỏi. Bọn họ đều có chính sự muốn nói, làm sao sẽ để ý một tiểu cô nương. Ca ca, ngươi cùng cách nào tỉ tỉ sinh? Là cô Tinh tỉ tỉ, còn là Mặc Ngữ tỉ tỉ? Lạc Ngân Bình hỏi. Tuy rằng nàng chưa thấy qua cô Tinh các nàng, nhưng hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều đã nghe được về cô Tinh các nàng sự tình. Nàng cũng biết cô Tinh các nàng là Tiêu Dao hồng nhan chi kỷ. Vân Thanh Y cũng hiểu được tò mò, không biết Tiêu Dao rốt cuộc cùng ai sinh. Kỳ thật nàng càng để ý Tiêu Dao rốt cuộc thích cái nào. Cảm giác cô Tinh mấy người từng cái cũng không sai. Nếu làm cho nàng chọn trong lời nói, thật sự khó có thể lấy ra. Tốt nhất là toàn bộ cưới. Đương nhiên, chuyện này nàng không ý kiến, cũng không thể có ý kiến. Tiêu Dao gõ một chút Lạc Ngân Bình, nói: một bên đi chơi, đây là ta mới trước đây dưỡng tiểu yêu thú. Yêu thú Lạc Ngân Bình cùng Vân Thanh Y đều lắp bắp kinh hãi, nhìn Cật Cật, như thế nào đều nhìn không ra đến Cật Cật là yêu thú, thấy thế nào đều là một tiểu cô nương. Bất quá các nàng nhưng thật ra cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, bởi vì các nàng đều nghe qua về yêu thú biến hóa sự tình, cũng không có bao thâm cứu. Tốt lắm Ngân Bình, ta còn có chuyện cùng ca ca ngươi nói, ngươi trước không chỉ nói, một bên nghe. Vân Thanh Y phía sau nói, nàng không ngại bị Lạc Ngân Bình nghe được, bởi vì này cũng là Lạc Ngân Bình hẳn là biết đến. Hơn nữa hiện tại Lạc Ngân Bình cũng không nhỏ. Lạc Ngân Bình lên tiếng, sau đó phải đi ôm Cật Cật. Nhưng Cật Cật không có cấp nàng cơ hội tiến vào Tiêu Dao trong lòng, làm cho Lạc Ngân Bình một bên không thể nào trong tay. Nói lên mẫu thân ngươi cùng Vân Thiên sự tình, kỳ thật là ta tạo thành. Ta kia thời điểm còn trẻ, có điểm tính tình, chịu không nổi bình thản cuộc sống, thường xuyên hội thầm oán Vân Thiên. Vân Thanh Y bắt đầu tự thuật năm đó sự tình. Nói xong một sự tình, một ít việc nhỏ, nhưng làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ, cảm thấy muốn nói sự tình. Việc này không có ngoại lệ, đều là Lạc Vân Thiên dễ dàng tha thứ nàng chuyện. Tuy rằng việc này không tính cái gì, nhưng này chính là một trong số đó. Trên thực tế việc này hơn trong lời nói, sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Toàn chức gia đinh chương 572, năm đó này sự một ngẫu nhiên một ít tiểu sai lầm, mọi người đều là có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng vẫn đều là nói như vậy, kia có thể dễ dàng tha thứ người có bao nhiêu? Cho dù là vợ chồng lại như thế nào, một ngày nào đó hội bùng nổ mâu thuẫn. Tiêu Dao chính là nghe không nói gì. Chuyện này cùng hắn theo kỳ bất phá nghe được không sai biệt lắm. Không có già. Hơn nữa Vân Thanh Y hiện tại cái dạng này, cũng sẽ không nói già. Việc này cũng chỉ có Vân Thanh Y sẽ nói. Nếu đổi làm Lạc Vân Thiên trong lời nói, tin tưởng hắn sẽ không đi nói. Nam nhân cùng nữ nhân khác nhau ngay tại nơi này. Có một số việc nam nhân sẽ nói, mà nữ nhân sẽ không nói. Có chút lại được vừa vặn tương phản. Ai? Kia thời điểm ta chỉ nghĩ đến ta vì Vân Thiên trả giá nhiều như vậy, hắn nên đối ta rất tốt một chút. Lại không nghĩ tới, kỳ thật hắn cũng cho ta trả giá rất nhiều. Vân Thanh Y nói xong sau, phát ra một tiếng cảm khái. Đúng vậy, người chính là như vậy. Thầm nghĩ đến chính mình trả giá, cũng rất ít đi tưởng người khác trả giá. Cho dù là vợ chồng cũng là giống nhau. Tổng cảm thấy chính mình trả giá nhiều một chút, chính mình hẳn là được đến càng nhiều. Vốn này nhiều một chút thiếu một chút là không sao cả, nhưng nếu vượt qua nhất định phạm vi kia vấn đề liền đi ra. Cho dù yêu tái thân cũng tốt, kia cũng chỉ là dễ dàng tha thứ trình độ cao một chút. Một khi vượt qua dễ dàng tha thứ trình độ, kia cuối cùng bùng nổ hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Ngày nào đó, ta cùng hắn xào một trận. Sau đó ta đã nói một ít khí nói. Sau đó cùng hắn ra đi. Lúc ấy ta thật sự tưởng cứ như vậy tách ra tính. Nhất là hắn cuối cùng đều không có cùng thường lui tới giống nhau. Đến truy ta. Hôm ta trở về. Ta liền lại tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Giận. Qua một ít ngày. Ta hết giận sau. Trở về đi. Lại phát hiện hắn không thấy. Ta phải đi tìm hắn. Kết quả liền phát hiện hắn cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ. Kia thời điểm ta thực sinh khí, thậm chí ra tay đả thương mẫu thân ngươi. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao, có điểm áy náy nói. Vân Thiên kia một lần ngăn trở ta, không có đánh ta. Hắn cho tới bây giờ vốn không có đánh quá ta, không có mắng quá ta. Đến bây giờ cũng là, cho dù ta làm sai công việc bề bộn như vậy, kia thời điểm ta thật khờ. Không biết kỳ thật ta vốn ở Vân Thiên trong lòng là tối trọng yếu. Là ta một tay đưa hắn đưa đến mẫu thân ngươi trong tay. Vốn, bọn họ cùng một chỗ chính là bằng hữu. Cũng không có sự tình gì. Mặc dù là sau lại bọn họ lâu ngày sinh tình. Vân Thiên đối với ngươi mẫu thân tình yêu. Cũng giống nhau không có ta thầm. Này không phải ta mình cảm giác lương hảo. Cũng không phải làm thấp đi mẫu thân ngươi, điểm này ta tin tưởng Vân Thiên cũng sẽ thừa nhận. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao có điểm chua xót cười. Tiêu Dao không nói gì. Hắn có thể cảm giác được Vân Thanh Y hiện tại cách loại này thống khổ. Tin tưởng suy nghĩ rõ ràng chuyện này thời điểm. Nàng càng thêm thống khổ. Hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều. Mà hắn cũng không cảm thấy Vân Thanh Y này nói là lừa mình dối người, đây là một sự thật. Hắn biết, Lạc Vân Thiên hiện tại mặc dù có điểm tức giận, nhưng vẫn như cũ còn là yêu Vân Thanh Y. Nhiều năm như vậy cảm tình, Lạc Vân Thiên không có dễ dàng như vậy nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao hy vọng bọn họ trong lúc đó sự tình có thể đơn giản một ít. Không cần như vậy phức tạp, ít nhất là có thể hóa giải. Hắn không nghĩ nhìn đến cái loại này bi kịch chuyện xưa phát triển. Năm đó sự tình liền như Vân Thanh Y theo như lời. Nếu không phải Vân Thanh Y phát giận. Nếu không phải Vân Thanh Y đả thương Phương Thuần Tuyết. Có lẽ Phương Thuần Tuyết cùng Lạc Vân Thiên sẽ không cùng một chỗ. Sẽ không sẽ có Tiêu Dao. Kế tiếp Vân Thanh Y còn nói một sự tình. Việc này kỳ bất phá nhưng thật ra nói qua. Là bọn họ trong lúc đó một ít xung đột cũng là xung đột làm cho Lạc Vân Thiên cùng Phương Thuần Tuyết càng ngày càng đến gần. Mà tối không nên mẫu thân ngươi cuối cùng đã chết. Làm cho nàng vĩnh viễn đều so với ta trọng yếu. Cùng một người đã muốn chết đi tranh. Là vĩnh viễn đều tranh bất quá. Bởi vì trí nhớ là đẹp nhất tốt. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao nói. Không có tỳ hiềm. Nói thẳng ra bản thân trong lòng cái loại này cảm thụ. Tiêu Dao tự nhiên không có đi quái nàng cái gì. Bởi vì này câu tối có thể làm cho người ta thống khổ chính là Vân Thanh Y chính mình. Liền như nàng lời nói theo như lời. Mặc kệ Phương Thuần Tuyết rốt cuộc là chết như thế nào. Có phải hay không cùng Vân Thanh Y có liên quan đều hảo. Nàng đã chết. Liền đại biểu cho nàng ở Lạc Vân Thiên trong lòng địa vị sẽ không người có thể siêu việt. Cho dù Vân Thanh Y cũng không khả năng. Trừ phi Vân Thanh Y cũng đi chết. Vì hắn mà chết. Còn có, mẫu thân ngươi chết, nhiều nhiều thiếu thiếu cũng có của ta sai. Vân Thanh Y còn nói thêm. Tiêu Dao không nói gì. Cũng không có gì biểu tình biến hóa. Hắn chính là lặng lặng nghe. Hắn muốn làm rõ ràng chỉnh chuyện. Sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên muốn đánh muốn giết. Phía sau. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ có điểm khó có thể mở miệng. Cuối cùng còn là nói. Mẫu thân ngươi là chết vào khó sinh. Nguyên lai khó có thể mở miệng là này. Nếu là khó sanh trong lời nói. Thì phải là Tiêu Dao muốn áy náy. Loại chuyện này nếu có thể giấu riêng trong lời nói. Tự nhiên muốn giấu riêng. Chính là. Tiêu Dao cảm thấy chuyện này có điểm nghi vấn. Nếu nói Phương Thuần Tuyết là khó sanh trong lời nói. Kia theo lý thuyết Phương gia hẳn là nhìn ra được đến mới đúng. Vì cái gì Phương gia cũng không có nói này đâu, Phương gia giống như nói Phương Thuần Tuyết bị thương. Này giống như không phải đơn thuần khó sanh vấn đề đi. Bất quá, Tiêu Dao vẫn như cũ còn là không hỏi vấn đề này. Hắn biết Vân Thanh Y hẳn là còn có nói. Nếu những lời này không thể giải thích rõ ràng trong lời nói, hắn tất nhiên hồi hỏi ra vấn đề này. Ngày nào đó, nàng vừa mới sinh hạ ngươi sau, có điểm xuất huyết hiện tượng. Vân Thiên phải đi tìm đại phu, nhưng trên đường lại gặp chúng ta. Hắn muốn đi, nhưng bị chúng ta dây dưa. Nếu không phải kia dây dưa, mẫu thân ngươi hẳn là sẽ không chết. Vân Thanh Y thở dài nói, Vân Thiên cầu quá ta, nhưng là ta không tin hắn. Nghĩ đến hắn là lấy cớ, không có làm cho hắn đi, chính là làm cho người ta bắt đi hắn. Hắn trách ta là hẳn là, ngươi cũng có thể hận ta. Vân Thanh Y có chút thống khổ nói xong, cũng cười khổ một chút, tựa hồ ở tự giễu. Nếu chính là nói như vậy, Tiêu Dao nhưng thật ra sẽ không hận Vân Thanh Y. Dù sao hắn cùng Phương Thuần Tuyết không có nhiều lắm cảm tình. Vân Thanh Y cũng không phải trực tiếp giết Phương Thuần Tuyết. Hơn nữa chính nàng cũng thống khổ lâu như vậy, trừng phạt cũng đủ rồi. Đương nhiên, nếu nói Vân Thanh Y không có một chút hối cải trong lời nói, Tiêu Dao khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Chính là, thật sự chính là như vậy mà thôi sao, sau lại chúng ta trôi qua. Nhưng thời gian đã muốn chậm. Mẫu thân ngươi đã muốn mất máu quá nhiều mà chết. Nếu đổi làm bình thường trong lời nói, này tình huống cũng không tính cái gì. Nhưng nàng vừa mới vừa sinh xong ngươi, cho nên thực suy yếu. Vân Thanh Y nhìn phương xa thiên không, trầm mặt một hồi, trước mắt dường như lại xuất hiện kia thời điểm tình huống. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói. Sau, Vân Thiên liền phát cuồng, cùng ta phụ thân thủ hạ liều mạng đứng lên. Ta biết hắn đang trách ta, nhưng hắn vẫn như cũ còn là không có đối ta ra tay. Hiện tại ngẫm lại, ta thà rằng hắn lúc ấy đối ta ra tay. Tiêu Dao tiếp tục nghe, trong lòng nghĩ, đây là lúc trước kia thời điểm vì cái gì sẽ có chiến đấu dấu hiệu, hẳn là chính là vì vậy. Tuy rằng cùng phía trước suy nghĩ có điểm xuất nhập, nhưng tại tính chất cũng kém không nhiều lắm. Nhưng còn là có một vấn đề, thì phải là ngay lúc đó Tiêu Dao ở nơi nào. Vì cái gì Lạc Vân Thiên cảm thấy Tiêu Dao cũng đã chết đâu, lúc ấy Vân Thiên đã muốn cái gì cũng không quản. Bất quá thực lực của hắn ở lúc ấy còn xa xa không bằng người khác. Rất nhanh đã bị đánh hôn mê, bị đưa thông đạo. Mà hắn thậm chí đều không có gặp qua ngươi. Ta vốn muốn mang ngươi đến bên này, nhưng ta ích kỷ, cuối cùng còn là quyết định đem ngươi ở lại bên kia. Nói cho Vân Thiên ngươi đã muốn đã chết. Vân Thiên cũng không có hoài nghi ta nói. Hắn cảm thấy ta sẽ không lừa hắn. Tuy rằng ta thực xin lỗi hắn, điều này làm cho ta cảm thấy thiếu hắn càng nhiều. Tiêu Dao có thể lý giải. Này lý do nói được thông. Tuy rằng Lạc Vân Thiên tức giận, nhưng không có nghĩa là hắn liền nhất định phải hoài nghi Vân Thanh Y. Sau lại, chúng ta liền kết hôn. Hắn đồng ý ở rể. Vốn ta nghĩ đến hắn là thỏa hiệp, bởi vì ta phụ thân áp lực. Nhưng sau lại ta mới biết được, hắn ở rể chính là bởi vì hắn không nghĩ thừa nhận ta là người Lạc gia. Vân Thanh Y cười khổ. Đối này nàng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là không có trách Lạc Vân Thiên cái gì. Dù sao Lạc Vân Thiên cùng nàng còn là cùng một chỗ. Tuy rằng là cái loại này cơ hồ không có vợ chồng chi thật trạng thái. Này hơn 20 năm qua, Lạc Vân Thiên cùng nàng nói lời nói rất ít rất ít, không vượt qua 100 câu. Mà đại bộ phận còn là ăn nga loại này loại hình. Nhưng hắn vẫn như cũ còn là yêu ngươi, cái này vậy là đủ rồi. Tiêu Dao chen vào nói. Đúng vậy, ta trước kia không nghĩ ra, lại tùy hứng, không biết theo hắn trên người lo lắng, mới có thể gây thành này quả đắng. Vân Thanh Y gật đầu thở dài nói, này cũng là nhân chi thường tình, rất nhiều người đều là như vậy. Đặt hạnh phúc không cần, theo đuổi cái gọi là hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại chính là công giá tràng. Càng đáng thương là, Đến sau lại bọn họ phát hiện hạnh phúc nguyên bản ngay tại chính mình bên người, lại bị chính mình tự tay sở chôn vùi. Tiêu Dao nói, ngươi ít nhất còn có cơ hội. Hắn mặc dù ở oán ngươi, nhưng vẫn như cũ để ý ngươi. So với những người khác tốt rất nhiều. Ngươi càng hẳn là quý trọng. Không nên ở trong này, mà là đi cùng hắn. Tiêu Dao nói. Nhưng là Vân Thanh Y có điểm do dự nói. Đừng ngượng ngùng. Lão phu lão thê, ngươi sợ cái gì? Cảm tình chính là như vậy. Ngươi chủ động, hắn cũng tự nhiên cũng sẽ có đáp lại. Cho dù đáp lại thiếu một chút, tổng so với hiện tại nhiều một chút. Tiêu Dao nói thẳng nói. Hắn biết Vân Thanh Y hiện tại ý tưởng là cái gì. Là vì chính mình xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy chính mình lừa lạc Vân Thiên nhiều năm như vậy, không thể đối mặt, bỏ chạy lánh đi. Kỳ thật, chuyện này trốn tránh cũng không phải tốt biện pháp giải quyết. Muốn tử quấn quýt lấy, vốn lạc Vân Thiên trong lòng còn có nàng, trôi qua sẽ không sự. Này cũng không phải cái gì quyết liệt sai lầm. So với Phương Thuần Tuyết sự tình, này không đáng kể chút nào. Tuy rằng ngay từ đầu Lạc Vân Thiên khẳng định hội rất khó nhận, nhưng thời gian lâu sẽ không xử. Y theo Lạc Vân Thiên đối Vân Thanh Y cảm tình, khẳng định là như thế này. Này cũng không thể không nói, Lạc Vân Thiên kỳ thật yêu Vân Thanh Y rất sâu rất sâu. Đổi làm là những người khác trong lời nói, hoặc là nói cảm tình không có như vậy thâm trong lời nói, đã sớm cùng Vân Thanh Y trở mặt. Vân Thanh Y nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau, mặt có điểm hồng. Vốn đến nàng này tuổi, lại là này cảnh giới, này không nên xuất hiện. Chính là bị Tiêu Dao này tiểu bối nói như vậy, làm cho nàng có điểm nhất thời có điểm thẹn thùng. Ngươi cũng không lo lắng ngươi tình huống hiện tại sao? Vân Thanh Y rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng rời đi đề tài. Bất quá, này đề tài cũng là chuyện rất trọng yếu, thậm chí so với vừa mới nói sự tình còn muốn trọng yếu. Ít nhất lấy Vân Thanh Y cảm giác là như thế này. Toàn chức gia đinh chương 573, năm đó này sự hai cái gì tình huống đúng rồi, vừa mới còn không có hỏi rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao hỏi không phải thực để ý, dường như nói một kiện thực không trọng yếu sự tình. Ngươi à, cũng không biết ngươi là sao lại thế này. Cha ta vốn sẽ không thích ngươi. Lúc trước ta không mang theo ngươi tới bên này cũng là có nguyên nhân này. Hiện tại hắn càng thêm không có khả năng mời ngươi đến làm khách. Vân Thanh Y có điểm vô lực nói. Này ta biết. Xem bọn hắn thái độ liền hiểu được. Chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, ta không có cách nào, cũng chỉ có thể bị bọn họ trảo lại đây. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ còn là giống nhau chẳng hề để ý bộ dáng. Ngươi thật sự là trốn không thoát. Hắn không chỉ phái hai thần cấp trưởng lão đi qua, còn có một ít người ở phủ cận hầu. Cho dù ngươi có thể thoát được ra hai trưởng lão bàn tay, cũng sẽ rất nhanh bị vây đổ. Vân Thanh Y gật đầu nói, cha ta hắn là muốn bảo đảm ngươi nhất định bị bắt đến. Hơn nữa bị ngươi kia vài cô gái kích thích, hắn tuyệt đối sẽ không tha tùng đối bắt ngươi lực lượng. Đúng vậy, hiện tại cho dù Tiêu Dao là một người bình thường, Vân Khai Thái đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn hội dùng lực lượng tuyệt đối bắt lấy Tiêu Dao. Này cũng là cô tinh các nàng cấp cho hắn khắc sâu giáo huấn, tuyệt đối không thể khinh địch. Cái gì ta kia vài cô gái, ngươi nói ta lão bản các nàng sao? Tiêu Dao hỏi. Chính là cô tinh các nàng. Ngươi hiện tại chính là con tin, muốn dùng đến đối phó cô tinh các nàng vài người, nhất là Nam Cung Tố. Hiện tại bọn họ rất muốn trừ bỏ người chính là nàng. Vân Thanh Y nói. Cái gì tình huống, Tam tiểu thư làm sao vậy? Tiêu Dao không rõ hỏi. Xem ra ngươi còn không biết chuyện này. Vậy trước cùng ngươi nói một chút chuyện này. Vân Thanh Y bắt đầu tự thuật này hai năm nhiều chiến tranh tình huống, còn có về cô tinh các nàng trưởng thành. Tiêu Dao ở một bên nghe, vẫn không nói gì. Hiện tại hắn chỉ cần làm một người nghe chuyện xưa. Nghe chuyện xưa tốt nhất không cần mở miệng. không sai. Không sai, Tiêu Dao đang nghe xong sau, gật đầu khen. Cứ như vậy Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao, có điểm ngoài ý muốn. Nàng vẫn đều nhìn Tiêu Dao, phát hiện Tiêu Dao đối với cô tinh mấy người sở tác sở vi, giống như cũng không có cái gì đặc biệt kinh ngạc. Điều này làm cho nàng cảm giác Tiêu Dao phía trước chỉ biết. Chẳng qua, nàng tin tưởng Tiêu Dao không có nói sai, hẳn là không biết. Chuyện này lại không có gì hảo giấu riêng, không cần phải đi nói dối. Chính là Tiêu Dao này phản ứng rất phai nhạt, dường như đây là cô tinh các nàng hẳn là hoàn thành sự tình. Đến cuối cùng cũng chính là không sai không sai, sau đó sẽ không có. Cái gì nga, đây là các nàng hẳn là muốn hoàn thành. Không tính cái gì. Tiêu Dao thuận miệng nói, này nói cũng chứng thật Vân Thanh Y cảm thấy vớ vẩn ý tưởng. Nếu là như vậy nói, ta đây tựu thành các nàng nhược điểm, hẳn là thông chi các nàng một chút. Tiêu Dao nói, ngươi hiện tại đi không xong. Nơi này là Phủ Vân phái tông môn, đừng nói có người nhìn chằm chằm ngươi, chính là hộ sơn đại trận đều cho ngươi không ly khai. Vân Thanh Y nói, ngươi cũng một chút không biết lo lắng. Lo lắng cái gì à? Có nàng ở, không có gì có thể vây khốn chúng ta. Tiêu Dao cười cười, cũng vỗ vỗ cật cật ở phía sau rất là phối hợp kêu vài tiếng. Đúng vậy, Tiêu Dao sở dĩ không lo lắng cũng có nguyên nhân này, cật cật ở kia địa phương nào chạy không thoát. Chỉ cần người khác hơi chút không chú ý là có thể đào tẩu. Nàng có cái gì bản sự? Vân Thanh Y nghi hoặc nói. Chẳng lẽ nói này cật cật còn có xuyên qua thời không năng lực bằng không, làm sao có thể nói không có gì có thể vây trụ. Ăn Tiêu Dao hồi đáp. Vân Thanh Y càng thêm nghi hoặc, này ăn là cái gì ý tứ? Chính là nàng có thể ăn, cái gì đều có thể ăn. Tiêu Dao cười nói, cũng không có giải thích nhiều lắm, này khiến cho Vân Thanh Y chính mình suy nghĩ đi. Vân Thanh Y tựa hồ có điểm hiểu được, nhưng lại có điểm nghi hoặc. Thật sự cái gì đều có thể ăn sao? Ngươi có hay không nghĩ tới có biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này? Ta không nghĩ nhìn đến chuyện này tiếp tục đi xuống. Vân Thanh Y hỏi, so với cật cật mà nói, nàng càng quan tâm này. Hai bên đều là của nàng chí thân, vô luận bên kia có tổn thương, nàng cũng không dễ chịu. Nhất là như vậy muốn làm đi xuống, thù này khả năng cùng rất sâu rất sâu. Biện pháp chính là phụ thân ngươi buông tay. Lạc gia tuy rằng có thể đứng vững Phù Vân phái các môn phái thế lực liên thủ, nhưng không có tiến công năng lực. Này quyền chủ động kỳ thật là ở phụ thân ngươi trong tay. Tiêu Dao khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy. Lạc gia là chiếm thiên thời địa lợi nhân hóa các nhân tố, cho nên mới có thể bảo vệ cho. Nhưng nếu tiến công Phù Vân phái trong lời nói, kia nhất định hội thảm bại. Lạc gia không có năng lực này. Bởi vậy, nếu Lạc gia nói không đánh, này không có gì uy hiếp lực đâu có. Nếu Phù Vân phái bên này không đồng ý, giống nhau cũng chưa dùng. Nhưng trái lại sẽ không giống nhau. Phù Vân phái nói chấm dứt trong lời nói, Lạc gia không đồng ý cũng phải đồng ý. Bởi vì Lạc gia không có năng lực này. Điểm này ta cũng hiểu được. Chính là ngươi có biết, sự tình đến loại tình trạng này, cha ta cho dù là muốn chấm dứt cũng không có biện pháp. Nay cuộc diện đã muốn khống chế không được. Vân Thanh Y thở dài. Về Vân Thanh Y theo như lời điểm này, Tiêu Dao biết chiến tranh chính là như vậy. Ngay từ đầu có lẽ là việc nhỏ, thậm chí khả năng cũng không quan chính mình sự tình, nhưng bắt đầu sau lại càng hãm càng sâu. Đến sau lại cuộc diện không khống chế được, không còn là bất luận kẻ nào muốn thu hồi sẽ thu hồi. Phải có người nhất bại mới được. Không chỉ nói chiến tranh, hai người cãi nhau đều có thể là như vậy. Ngay từ đầu căn bản là không phải sự, khả năng chính là quan điểm thượng bất đồng, không ai đúng cùng sai. Mà chuyện này khả năng còn không phải phát sinh ở hai người trên người, khả năng chính là một người qua đường lơ đãng hành động. Sau đó chuyện này tự thành ngòi nổ, dẫn bảo khó có thể tưởng tượng không thể khống chế cuộc diện. Hiện tại Phù Vân phái cho dù là đồng ý, nhưng bị Phù Vân phái kéo vào chuyện này môn phái thế lực, bọn họ sẽ không đồng ý. Bọn họ được đến chỗ tốt còn không bằng bọn họ sở tổn thất. Đồng thời bọn họ càng không bỏ xuống được thể diện, sẽ không thừa nhận thất bại. Chuyện này nếu có người có thể ngăn chặn này cuộc diện trong lời nói, nhưng thật ra cũng có thể đàm. Tiêu Giao trầm tư nói, muốn làm cho này song phương chiến tranh chấm dứt, vậy cần một khác phương đến điều tiết. Mà này phương diện người phải muốn rất cường đại. Cường đại đến có thể dễ dàng ngăn chặn bọn họ gì nhất phương. Chính là, như vậy thế lực có sao ai có thể ép tới trụ. Phù Vân phái nhưng là liên hợp 10 đại môn phái trung năm. Hơn nữa còn làm cho Hảo Nhiên môn cũng tiến vào này trận doanh. Trừ phi là phái Tiêu Giao cùng Ma Tông. Nhưng vấn đề là, phái Tiêu Giao căn bản sẽ không quản bên ngoài sự tình. Mà Ma Tông trong lời nói, chỉ có thể làm cho chuyện này trở nên càng thêm phức tạp. Vân Thanh Y phe phẩy đầu nói, chuyện này cơ hồ không có gì hảo đàm. Hảo Nhiên môn đã ở trong đó kia vương cô nương Tiêu Giao thực đau đầu. Nếu là như vậy nói, vương cô nương tình cảnh sẽ là thế nào? Ngươi nói Vương Yên Vũ sao? Này kỳ thật Hảo Nhiên môn cũng chỉ là một bộ phận người ở trong đó. Vương Yên Vũ phụ thân cũng không có ở trong đó. Bọn họ chính là tỏ vẻ trung lập. Vân Thanh Y nói, này khác môn phái cũng là như vậy, cũng chỉ là một bộ phận người ở, chính là liên lụy đi ra người càng đến càng nhiều. Nếu tiếp tục đi xuống, phỏng chừng hội toàn bộ mọi người ở trong đó, đến lúc đó Lạc gia khả năng sẽ diệt vong. Diệt vong có thể nói không chừng. Lạc gia chỉ biết càng ngày càng mạnh. Tam tiểu thư chính là ở dĩ chiến dưỡng chiến. Thoạt nhìn Lạc gia tổn thất cũng thực nghiêm trọng. Nhưng Lạc gia tinh anh lại hội càng ngày càng nhiều. Tài nguyên cũng sẽ nguyên lai càng nhiều. Ngược lại Phù Vân phái bên này tiêu hao không nổi. Tiêu Giao nói, này không thể không thừa nhận. Các nàng vài người cô gái xác thực rất mạnh. Nam Cung Tố mưu lược thiên ý vô phùng. Mà cô Tinh ba người thực lực tiến triển cũng làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại cô Tinh đang muốn là thần cấp võ giả. Hơn nữa còn có thể dễ dàng khiêu chiến một lão tư cách thần cấp võ giả. Mà Mạc Ngữ cùng Nam Cung Tố Tâm cũng rất nhanh hội tiến vào thần cấp. Đến lúc đó gì một môn phái cũng không là các nàng đối thủ. Vân Thanh Y tiếp tục nói, thần cấp võ giả đi qua một cái khả năng sẽ chết một cái. Thần cấp võ giả mất đi hiệu quả, kia cơ hồ chính là Nam Cung Tố thiên hạ. Này tổ hợp thật sự là đáng sợ. Trừ phi có thể tập hợp đại lượng thần cấp võ giả. Nhưng thần cấp võ giả đều có chính mình tôn nghiêm, không có khả năng hội quần ẩu. Làm cho Phù Vân phái chờ tối sợ hãi chính là này. Cô Tinh bốn người trưởng thành đáng sợ. Hơn nữa tổ hợp cũng thiên ý vô phùng. Vô luận ở cao đoan chiến lực, còn là ở mưu lược, đều cơ hồ là không người có thể địch nổi. Hơn nữa, Lạc gia thần cấp võ giả cũng có không ít. Chính là vẫn không có lộ diện mà thôi. Nếu thật sự đánh lên đến, này cho dù Lạc gia thất bại, nhưng người thắng đại giới cũng là thực thảm trọng. Khả năng sẽ làm người thắng chưa gượng dậy nổi. Hiện nay địa vị sẽ không còn nữa tồn tại. Điểm này cũng là mọi người không nghĩ muốn xem đến. Vốn chuyện này cho dù thắng lợi cũng không có bao nhiêu ưu việt. Như vậy hợp lại rất không đáng. Bởi vậy, trước mắt tình huống cũng thực vi diệu. Nếu có một cái cơ hội trong lời nói, tin tưởng cũng có thể giải hòa. Bất quá, Phù Vân phái chờ còn là cảm thấy chuyện này có chuyển cơ. Có thể lợi dụng Tiêu Giao giải quyết điều cô Tinh các nàng. Kia Lạc gia sẽ không chừng gây cho sợ hãi. Bởi vậy Tiêu Giao chính là mấu chốt. Ăn. Cho nên mới hội dùng ta dẫn các nàng lại đây. Nếu nói như vậy, các nàng cũng rất nguy hiểm. Ta hẳn là trốn. Tiêu Giao gật đầu nói, ngươi có thể trốn bỏ chạy đi. Vân Thanh Y nói, cần ta hỗ trợ trong lời nói, đã nói một tiếng. Không cần, ngươi hỗ trợ ngược lại hội lộ ra dấu vết đến. Tiêu Giao nói, được rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ mang ngươi đi qua. Ta và ngươi nói lâu như vậy, đã muốn là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Vân Thanh Y nói, coi hắn đối Vân Khai Thái hiểu biết, tin tưởng Tiêu Dao rất nhanh lại sẽ bị mang đi nói chuyện. Tiếp tục nói vừa mới chủ đề. Nói chuyện với ngươi cũng đừng rất trực tiếp, nhẫn một chút không có việc gì. Vân Thanh Y còn nói thêm. Yên tâm. Hiện tại ta tuy rằng không thể nói có thể đánh thắng được người, nhưng tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề. Phụ thân ngươi bọn họ lộng không chết ta. Tiêu Dao cười nói. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao một hồi. Nàng có điểm không tin Tiêu Dao lời nói. Bởi vì Vân Khai Thái nhưng là một lão bài thần cấp võ giả. Bình thường thần cấp võ giả còn không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn thủ hạ còn có vài thần cấp võ giả. Nhất đống lớn thánh cấp. Bình thường mà nói muốn giết chết Tiêu Dao hẳn là phân phút sự tình. Toàn chức gia đinh chương 574 Lăng Vân các một bất quá nàng cũng có một chút tin tưởng. Bởi vì nàng xem không ra Tiêu Dao. Nay thuyết minh còn là có hy vọng. Chính là này hy vọng cũng gần là một chút mà thôi. Cho dù nhìn không thấu Tiêu Dao, nàng cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao thực lực rất cao. Nhiều lắm cũng chính là thánh cấp trung kỳ. Cho dù Tiêu Dao ở La Sát Tháp tu luyện 3 năm cũng tốt. Dù sao Tiêu Dao phía trước trụ cột quá nhỏ bé. Chẳng qua là đế cấp hậu kỳ mà thôi. Trở thành thánh cấp trung kỳ đã muốn là đối Tiêu Dao lớn nhất kỳ vọng, đã muốn rất cao đánh giá. Mà Vân Thanh Y biết Tiêu Dao tu luyện là thần nông quyết. Tu luyện khó khăn so với người bình thường cao rất nhiều. Này cũng là nàng cảm thấy thánh cấp trung kỳ đã muốn đỉnh thiên nguyên nhân. Đồng thời, cũng bởi vì là này nguyên nhân, nàng cảm thấy Tiêu Dao tự bảo vệ mình năng lực cho dù là đối mặt thần cấp cũng là có thể. Thân mình Tiêu Dao tại kia cái thời điểm, mới ở đế cấp sơ kỳ thời điểm, cũng đã dám thừa nhận rồi kỳ bất phá một trường. Kỳ bất phá hiện tại công lực cùng Vân Khai Thái không sai biệt lắm. Kia thời điểm đều có thể thừa nhận một trường. Kia hiện tại liền lại càng không dùng nói. Tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề đi. Vân Thanh Y thầm nghĩ trong lòng. Không dám khẳng định. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh. Liền như Vân Thanh Y theo như lời như vậy. Tiêu Dao bị nhân đưa Vân Khai Thái trước mặt. Tiếp tục nói xong phía trước chủ đề. Đương nhiên. Hiện tại Tiêu Dao đã muốn hiểu được Vân Khai Thái muốn là cái gì. Vân trưởng môn. Kỳ thật mọi người đều thối lui một bước mới là hảo kết cục. Chấm dứt trận này không cần thiết chiến tranh. Ngươi nói ta cùng Ma Tông có cấu kết. Mọi người trong lòng biết rõ ràng. Này lý do không đáng kể chút nào. Ta cũng có thể tìm được các ngươi Phù Vân phái còn có này khác môn phái cùng Ma Tông giao dịch chứng cớ. Tiêu Dao thản nhiên nói. Tiểu tiện chủng, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Vân Khai Thái cả giận nói. Ngươi đều đã muốn như vậy già đi. Đừng nói như vậy hướng. Ta mẫu thân này bút chứng ta còn không với ngươi tính. Ngươi ngược lại là khó chịu. Còn chuẩn bị muốn bắt ta nói sự. Muốn làm cho ta bị xa lánh đi ra ngoài. Kết quả mới nha này một thân phiền toái. Hiện tại ngươi cảm thấy này thật sự có ý nghĩa sao? Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Vân Khai Thái trầm mặt. Ngay từ đầu hắn xác thực chính là muốn khó xử Tiêu Dao, muốn phong sát Tiêu Dao, cấp Lạc gia gây điểm áp lực mà thôi, cũng không phải thật sự muốn Lạc gia diệt tộc. Bất quá, khẳng định sẽ làm Lạc gia bị đánh hồi nguyên hình. Này vài năm phát triển khẳng định sẽ bị suy yếu. Chính là hắn không nghĩ tới là Lạc gia thế nhưng thừa nhận rồi này áp lực. Hơn nữa trả lại cho hắn không tưởng được phản kích. Sự tình cũng sẽ theo này một chút bắt đầu biến hóa. Biến đến bây giờ này hắn cũng vô pháp khống chế cuộc diện. Nếu sớm biết rằng như bây giờ kết quả, hắn khẳng định sẽ không đối Lạc gia làm này sự tình. Nho nhỏ tạo áp lực là sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho hiện tại này cuộc diện cách loại này. Nhưng mặc dù hắn là nghĩ như vậy, hắn cũng không khả năng thừa nhận điểm này. Nếu thừa nhận trong lời nói, chẳng khác nào hướng Tiêu Dao cúi đầu nhận thua giống nhau. Hắn như thế nào hội chịu đâu. Ta biết ngươi tình huống hiện tại. Có phải hay không cảm giác đâm lao phải theo lao. Ngươi bắt ta lại đây thì thật cũng vô dụng. Các nàng sẽ không tin tưởng ngươi. Tiêu Dao cười nói. các nàng hội tin tưởng, ta đã muốn thu được tin tức. Các nàng đã muốn chuẩn bị hướng nơi này lại đây. Vân Khai Thái nhìn Tiêu Dao nói. Ngươi nói này nói cũng muốn có điểm căn cứ. Ta mới lại đây không lâu. Cho dù muốn cho các nàng biết, cũng cần một chút thời gian. Như thế nào hội chuẩn bị lại đây? Tiêu Dao thản nhiên nói. Vân Khai Thái nở nụ cười, nhìn Tiêu Dao. Nói. Đó là ngươi không biết mà thôi. Ở bắt đến ngươi kia một khắc, cũng đã có người phát tin tức trôi qua. Các nàng nghe được ngươi bị chúng ta bắt, liền lập tức thả ra tín ưng. Bị chúng ta tiệt xuống dưới, sau đó cầm ngươi trên người một dạng này nọ trở về cấp các nàng liền tin. Tiêu Dao trầm mặt. Ở trên đường thời điểm, hắn tựa hồ bị người xả một chút tóc. Phía trước còn không phải thực để ý. Hiện tại ngẫm lại có lẽ chính là này. Tóc của hắn có hắn hơi thở. Chỉ cần là người thánh cấp đã ngoài, đều có thể cảm giác được. Mà cô tinh mấy người đối hắn hơi thở thực linh mẫn, tự nhiên có thể cảm giác được đây là hắn. Hơn nữa còn là vừa mới bị xả hạ không lâu. Tin tưởng các nàng cũng hướng phái Tiêu Dao chứng thật tin tức này. Hơn nữa Tiêu Dao mất tích, các nàng hội ra này kết luận. Nhưng lúc này tiêu phí thời gian tựa hồ cũng ít một chút. Trước sau không đến một ngày thời gian, các nàng thế nhưng đem chuyện này cấp hoàn thành. Xem ra các nàng tình báo võng làm được thực không sai. Chính là này đối Tiêu Dao mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Hắn ở phía sau hy vọng các nàng năng lực thiếu chút nữa. Phải muốn cách một đoạn thời gian tài năng xác định. Nói vậy, hắn còn có thời gian đi thông chi các nàng. Hiện tại lúc này khả năng đã không có. Các nàng khẳng định hồi rất nhanh lại đây. Mặc dù là các nàng biết nơi này là một cái hẳn phải chết cục, cũng là giống nhau mà hiện tại chính mình nếu rời đi trong lời nói, ngược lại hồi không tốt. Vạn nhất liên hệ không đến các nàng trong lời nói, các nàng vẫn như cũ còn là sẽ đến. Đồng thời bởi vì không có chính mình tồn tại, tin tưởng Vân Khai Thái đám người hội trực tiếp bày ra tử cục. Không giống như bây giờ, khả năng thông qua chính mình đến uy hiếp các nàng buông vũ khí cái gì. Nếu đến này cuộc diện, vậy chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ các nàng lại đây. Tuy rằng như vậy hội rất nguy hiểm, nhưng sinh tồn tỷ lệ còn là rất lớn. Cùng lắm thì đầu hàng bên này. Tiêu Dao cũng sẽ không vì lạc ra mà hy sinh cô tinh các nàng. Hắn hội rất dễ dàng làm phản. Chính là sẽ không nhúc tay cùng lạc ra có liên quan hết thảy sự tình. Kết quả này có lẽ không phải Vân Khai Thái muốn, nhưng Vân Khai Thái này minh hữu nhất định sẽ đồng ý. Đương nhiên, này cũng là không có cách nào thời điểm. Nếu còn có này hắn biện pháp, Tiêu Dao là sẽ không tuyển con đường này. Nhìn xem cô tinh mấy người hiện tại thực lực như thế nào. Nếu có thể trong lời nói, còn là có rất đại cơ hội phá vây đi ra ngoài. Tiêu Dao cười cười, bình tĩnh hỏi. Nói như vậy trong lời nói, ta phía trước tín ưng cũng cho các ngươi ngăn cản sao đã muốn bị bắn chết. Vân Khai Thái nói. Ngươi thật sự là một người đáng ghét. Tiêu Dao nói. Hiện tại ngươi chuẩn bị như thế nào chiêu đãi ta đâu, chiêu đãi ngươi cũng là. Ngươi là người trọng yếu như vậy. Lạp Nhân đem Tiêu Dao công tử đưa Lăng Vân các chủ hạ. Vân Khai Thái cười nói, sau đó huy phất tay, làm cho thủ hạ mang Tiêu Dao đi xuống. Lăng Vân các liền nếu như danh giống nhau, ở cao trên mây phía trên, là phủ Vân phái một tòa thực kỳ dị kiến trúc. Nó lăng không thành lập ở một tòa có kỳ dị lõm xuống ngọn núi phía trên. Này ngọn núi đỉnh có cách đường kính 1 ca. Mơ lõm xuống. Này lõm xuống có điểm giống hình trứng, giống như trung gian thiếu một khối hình trứng gì đó giống nhau. Mà này Lăng Vân cắt ngay tại này hình trứng trung tâm vị trí. Chỉ dùng thiết khóa cắt này nó đem cố định ở trong đó. Hơn nữa một ít cấm chế trận pháp, còn có 4 phương 8 hướng đều có thể bị giám thị. Này hoàn toàn là một tòa không trung ngục giam. Tiêu Dao bị nhốt tại nơi này, trừ phi hồi ẩn hình, phủ giả có cái gì động tĩnh, lập tức sẽ bị phát hiện. Bất quá Tiêu Dao cũng không tính rời đi. hắn chính là chuẩn bị làm cho Cật Cật đi thông chi một chút người. Ở không có tới nơi này thời điểm, Cật Cật cũng đã đến một bên đi, không có sẽ để ý nàng một tiểu yêu thú. Vân Khai Thái đám người đã sớm được đến Tiêu Giao tư liệu, biết Cật Cật là Tiêu Giao bản mạng yêu thú. Đồng thời, bọn họ còn biết Cật Cật ngay cả nói cũng không sẽ nói yêu thú, chỉ có Tiêu Giao tài năng nghe hiểu được lời của nàng. Mặc dù là nàng đào tẩu cũng không có tác dụng gì. Hiện tại Tiêu Giao cũng không thể làm cái gì, chỉ có ngồi xuống đi hiểu được. Này 3 năm hắn đều ở tu luyện nội lực, hiểu được cho tới bây giờ vốn không có. Cũng là thời điểm tìm cái thời gian đến hiểu được chiêu thức cùng tâm tình. Có thể thanh tính một hồi là một hồi. Rất nhanh, ít nhất hắn cảm thấy rất nhanh, hắn đã bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Tiêu Giao, tỷ tới cứu ngươi, mau mau hiện thân tiểu gia đình, ngươi đã chết không có. Tiêu Giao, Tiêu Giao mở mắt, hắn biết hiện tại muốn bắt đầu chính diễn, không nghĩ tới các nàng thế nhưng tới nhanh như vậy, so với chính mình tưởng tượng tựa hồ đều phải mau rất nhiều. Tiêu Giao xuất môn, nhưng bên cạnh đã có hai thần cấp võ giả cùng. Hắn thấy được Cô Tinh mấy người đứng ở một chiếc lôi vũ điêu phía trên. Này lôi vũ điêu rất là thật lớn, các nàng vài người tựa hồ còn có rất lớn không gian. Trách không được các nàng có thể tới nhanh như vậy. Này lôi vũ điêu là rất khó một loại phi hành yêu thú, tốc độ mau, chở người lượng cũng đại. Cho dù là Phù Vân phái như vậy môn phái, cũng không nhất định có thể có được mấy chiếc. Lạc gia cũng không biết như thế nào được đến. Mà Tiêu Giao nhìn đến, Cô Tinh bốn cô gái đều ở, trừ bỏ các nàng ở ngoài, thế nhưng còn có hai người, một cách là Lạc Vân Thiên. Này Tiêu Giao dự đoán được, một cách khác chính là Tiêu Giao không thể tưởng được, dĩ nhiên là Vương Yên Vũ. Vương Yên Vũ thế nhưng sẽ ở Lạc gia, hơn nữa cùng Cô Tinh các nàng cùng nhau lại đây. Các ngươi có khỏe không? Nhìn Cô Tinh đám người, Tiêu Giao mỉm cười hỏi, rất là bình tĩnh, giống như ở một cái thực bình thản trong hoàn cảnh chào hỏi giống nhau, không có một chút bị trở thành con tin cảm giác. Chúng ta tốt thật sự, rất nhanh tỷ tựu thành vì thần cấp võ giả, thế nào, lợi hại đi. Đại tiểu thư đối với Tiêu Giao kiêu ngạo mà nói xong, nàng cũng tựa hồ không có một chút giác ngộ, đem nơi này trở thành nhàn thoại việc nhà địa phương. Ta đúng rồi, Cô Tinh nói tiếp nói, ăn đã biết ngươi rất lợi hại, đã muốn đạt tới chúng ta mới trước đây mục tiêu. Tiêu Giao cười nói, ăn chính là ta không có thể bảo hộ ngươi. Cô Tinh gật đầu, nàng nghĩ đến mới trước đây cùng Tiêu Giao nói lời nói, ta sẽ trở thành thần cấp võ giả, trở thành thiên hạ thứ nhất, như vậy là có thể bảo hộ ngươi. Nếu đặt ở thần võ đại địa trong lời nói, nàng đã muốn là thiên hạ thứ nhất thần cấp võ giả. Ở thần võ đại địa cũng không có người, trừ phi là yêu tộc, nhưng yêu tộc là sẽ không xuất hiện ở nhân tộc xã hội bên trong, bọn họ tự thành một cái thiên địa. Ngươi đã đến rồi, chính là ở bảo hộ ta. Tiêu Giao cười nói, Tiêu Giao, ta Lạc Vân Thiên ở phía sau muốn nói cái gì? Hắn đến phía trước nghĩ tới chính mình muốn nói gì, nhưng đến lúc này, hắn cái gì đều nói không được. Không cần phải nói, ta hiểu được, ngươi cũng không biết ta còn sống. Hơn nữa, cho dù biết, ngươi cũng có thể có chính ngươi lựa chọn. Với ta mà nói, ở lại bên kia tựa hồ rất tốt một chút. Nếu không phải tới tìm thân thế, ta kỳ thật cũng không nghĩ đến bên này. Tiêu Giao lắc đầu cùng Lạc Vân Thiên nói, tốt lắm, không nói này đó, vì cái gì các ngươi đến đây? Vân Khai Thái lão nhân kia không có tới. Tiêu Giao có chút nghi hoặc, hiện trường hắn chỉ nhìn đến Cô Tinh đám người, Vân Khai Thái những người đó đâu? Toàn chức gia đinh chương 575 Lăng Vân các hai này giống như có điểm không bình thường a. Cô Tinh các nàng đến đây, kia Vân Khai Thái những người đó hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Đồng thời nơi này người giống như lâm đại địch bình thường. Đối Cô Tinh đám người rất là đề phòng, giống như cảm giác Cô Tinh đám người xuất hiện là bọn hắn không tưởng được sự tình. Đúng vậy, chính là không tưởng được sự tình. Cô Tinh đám người xuất hiện. Trước đó không có bất luận kẻ nào biết. Bọn họ là bay thẳng đến nơi này đến. Hì hì, chúng ta là trực tiếp tới nơi này còn không có đi thông chi kia lão đầu. Đại tiểu thư cười nói. Nga, ta hiểu được. Nghe được đại tiểu thư nói như vậy trong lời nói. Tiêu Dao liền hiểu được. Cô Tinh đám người chỉ dùng đặc thù biện pháp vào. Cũng không phải người khác nghênh đón tới được. Hắn tin tưởng các nàng có năng lực này. Không thể tưởng được. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ta Phủ Vân phái thế nhưng ngăn không được các ngươi. Nếu không phải bên này người thông chi. Chúng ta thậm chí không biết các ngươi đến đây. Các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến Vân Khai Thái ở phía sau xuất hiện. Cùng một đàn cao thủ xuất hiện. Mà này đàn cao thủ Tiêu Dao chưa thấy qua. Cũng không giống như là Phù Vân phái cao thủ. Mà những người này thực lực đều rất cường kính. Những người này hẳn là Phù Vân phái minh hữu. Lần này là tới đối phó Cô Tinh đám người. Đồng thời bọn họ cũng tưởng muốn gặp vừa thấy Cô Tinh đám người. Bởi vì bọn họ đều chính là nghe nói. Chưa bao giờ gặp qua. Các ngươi nghĩ đến một cái phá đại trận có thể ngăn lại Tố Tố sao? Đại tiểu thư phía sau giành trước nói. Cũng rất là tự hào bộ dáng. Hình như là chính mình làm bình thường. Nam Cung tiểu thư thật sự là học cứu thiên nhân. Vân Khai Thái nhìn về phía Nam Cung Tam tiểu thư. Tuy rằng không có gặp qua Nam Cung Tam tiểu thư. Nhưng ở trong này chỉ có Nam Cung Tam tiểu thư yếu nhất. Đồng thời hắn cũng xem qua Nam Cung Tam tiểu thư bức họa. Tự nhiên biết. Ta này không tính cái gì, Tiêu Dao so với ta lợi hại hơn. Nam Cung Tam tiểu thư nói, này nói là sự thật. Nhưng có hay không người tin tưởng, vậy đáng giá nghiên cứu. Mọi người thấy hướng Tiêu Dao. Trong mắt tràn ngập một hồi. Đối với Tiêu Dao, bọn họ nhưng thật ra rất rõ ràng biết. Biết Tiêu Dao biết rất nhiều. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không hồi tin tưởng Tiêu Dao so với Nam Cung Tam tiểu thư lợi hại. Một Nam Cung Tam tiểu thư đang muốn làm cho bọn họ chịu không nổi. Hơn nữa Tiêu Dao bọn họ thực hồi phát cuồng. Ta chỉ là lược biết một hai, Tiêu Dao khoát tay nói. Thật không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng đều đến đây. Còn có Lạc Vân Thiên, ngươi tiểu tử này cũng biết trở về sao? Vân Khai Thái nhìn Lạc Vân Thiên. Vẻ mặt rất là phức tạp. Không chỉ có oán hận. Còn có một ít này khác cảm tình. Sư phụ, ta Lạc Vân Thiên cũng giống nhau thực phức tạp nhìn Vân Khai Thái. Đúng vậy. Vân Khai Thái là Lạc Vân Thiên sư phụ, bằng không hắn lại như thế nào hội cùng Vân Thanh Y Thanh Mai Trúc Mã. Không cần ngươi cái gì cũng không dùng bảo ta sư phụ, ta không có ngươi như vậy đồ đệ. Vân Khai Thái lạnh lùng nói, ở ngươi cùng kia tiện nhân, sinh hạ này tiểu tiện trùng thời điểm cũng đã không phải. Sư phụ, mấy ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Lạc Vân Thiên nói, lão tiện trùng. Ngươi dám nói của ta huyên đệ, muốn chết là đi. Đại tiểu thư trực tiếp chỉ vào Vân Khai Thái nói. Điều này làm cho rất nhiều người đều trong lòng cảm thấy không nói gì. Ngươi thật đúng là một chút cũng không để ý này thế cục a. Mặt ngữ, ngươi tựa hồ không có muốn làm rõ ràng tình huống. Vân Khai Thái lạnh lùng nói. Cái gì tình huống? Không phải là bị các ngươi vây quanh. Tiêu Dao còn tại trong tay các ngươi. Nhưng này cùng ngươi là lão tiện chủng có cái gì quan hệ? Đại tiểu thư không để ý nói. Hiện trường một trận không nói gì. Yên Vũ tiểu thư. Ngươi còn là đứng ở ta bên này đi, đừng tìm các nàng cùng một chỗ. Ở phía sau có người đối với Vương Yên Vũ nói, không cần hỏi, hắn là người Hảo Nhiên Môn. Ngươi đứng ở ngươi bên kia. Ta đứng ở ta bên này, như vậy tốt lắm. Vương Yên Vũ thản nhiên nói. Tiêu Dao. Ngươi còn sống cũng không tới tìm ta. Có phải hay không không đem ta để vào mắt a? Nào dám a, ta vốn muốn tìm ngươi, kết quả bị bọn họ cấp bắt lại đây. Tiêu Dao lập tức nói. Các ngươi tựa hồ một chút cũng không để ý tình huống. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng các ngươi hội không có việc gì sao? Vân Khai Thái đám người cảm giác có điểm muốn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Này nhóm người sao lại thế này? Hiện tại bị chúng ta nhiều người như vậy vây quanh. Còn là giống nhau nhàn thoại việc nhà. Không thể phủ nhận, cô Tinh mấy người rất mạnh. Chính mình những người này muốn không tổn thương vây khốn bọn họ, trên cơ bản là không có khả năng. Mặc dù nơi này có 10 đến thần cấp võ giả, cũng là giống nhau. Cô Tinh cùng Lạc Vân Thiên vốn chính là thần cấp, mà đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm lại có thể ngăn cản thần cấp, tương đương có 4. Như vậy đối lập hạ, ai cũng không dám nói có thể lông tóc vô thương lưu lại bọn họ. Thậm chí nghĩ đến muốn trả giá rất lớn đại giới. May mắn chính mình có con tin nơi tay. Có việc thì thế nào đại tiểu thư không cần nói. Dù sao kết quả đều đã là giống nhau. Hoặc là chúng ta lưu lại. Hoặc là chúng ta rời đi. Này đều cùng thái độ không quan hệ. Chẳng lẽ chúng ta thái độ tốt, các ngươi liền chuẩn bị phóng chúng ta đi sao? Vân Khai Thái đám người lại là một trận trầm mặc. Theo tâm tính đi lên nói, đối diện này mấy nữ hài tử xác thực rất mạnh, so với chính mình những người này đều phải bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nói thẳng điều kiện đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả Tiêu Dao? Nam Cung Tố Tâm nói. Rất đơn giản, các ngươi tự phế võ công trở thành chúng ta tù nhân. Vân Khai Thái nói. Tự phế ngươi muội Tiêu Dao lập tức nói. Đừng nghe hắn. Ta không sao. Bọn họ lộng không chết ta. Các ngươi nên như thế nào được cách đó? Kỳ thật các ngươi không nên tới. Các ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta có thể đào tẩu. Chúng ta biết. Về vấn đề này, các nàng kỳ thật thảo luận quá. Đều cảm thấy quan không được Tiêu Dao. Chỉ cần các nàng không đi, Tiêu Dao sẽ có thời gian đào tẩu. Nhưng các nàng vẫn như cũ còn là đến đây. Sợ chính là vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống. Biết các ngươi còn làm cái gì? Tiêu Dao tức giận nói. Không đến lo lắng à, nếu đổi làm là ngươi, ngươi hỏi thế nào đâu? Nam Cung Tố Tâm nói. Đến xem tình huống nói sau, Tiêu Dao trực tiếp trả lời, sau đó vốn không có tiếp tục nói tiếp. Tiếp theo, Tiêu Dao nhìn về phía Vân Khai Thái, nói: "Các vị, tin tưởng các ngươi cũng không hy vọng chúng ta trong lúc đó tiếp tục chiến đấu, cho dù các ngươi thắng lợi, đối với các ngươi cũng không có gì chỗ tốt, chính là vấn đề mặt mũi. Này vấn đề mặt mũi chúng ta có thể cấp, chúng ta nhận thua, cho các ngươi bồi thường. Chuyện này đi ra đây là chỉ đi. Tiểu tử, phía sau cũng không phải ngươi cùng chúng ta đàm phán thời điểm, mà là các ngươi có thể hay không chết ở chỗ này vấn đề." Vân Khai Thái còn không có mở miệng, mặt khác một người đã muốn nói chuyện, hơn nữa mang theo thật sâu hận ý. Vì cái gì hắn sẽ có hận ý này rất đơn giản. Bởi vì hắn con trai chết ở lần này chiến tranh bên trong, còn là bị cô Tinh giết chết. Này cũng là hắn cho tới nay tràn ngập hận ý nhìn cô Tinh nguyên nhân. Đừng nói có chết hay không. Như vậy nhiều thương hòa khí a. Thừa dịp phía sau mọi người đều ở, còn là trao đổi một chút giải hòa sự tình đi. Đừng quá chấp nhất. Đối mọi người cũng chưa ưu việt. Tiêu Dao cười nói. Tiêu Dao trong lời nói nhưng thật ra làm cho rất nhiều người đều trầm tư. Nói thật, bọn họ cũng không tưởng tiếp tục đi xuống. Bất quá đại bộ phận người cảm thấy Tiêu Dao cùng Nam Cung Tam tiểu thư đều ở bọn họ trong tay. Hơn nữa cô Tinh mấy người đã ở. Xóa bọn họ trong lời nói, Lạc gia chính là một mâm đồ ăn, thực dễ dàng bị giải quyết. Các ngươi cảm thấy không có chúng ta, Lạc gia thực dễ dàng giải quyết là đi. Tiêu Dao tựa hồ nhìn ra mọi người ý tưởng. Nếu ngươi cảm thấy dễ dàng trong lời nói, vậy ngươi hẳn là hỏi một chút Tam tiểu thư. Nàng nếu cảm thấy tới nơi này khả năng không thể quay về, hội không làm tốt an bài sao? Mọi người nhất thời trầm mặc. Có lẽ bọn họ có thể đem Nam Cung Tam tiểu thư giải quyết, nhưng nếu nói Nam Cung Tam tiểu thư đến phía trước lưu có sau chiêu trong lời nói, kia cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến. Lấy phía trước tình huống mà nói, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Nam Cung Tam tiểu thư lưu lại an bài khả năng sẽ làm bọn họ thực thương. Mặc dù là bọn họ cuối cùng có thể thắng lợi, cũng là giống nhau muốn trả giá rất lớn đại giới. Này tiểu nữ tử bất tài, chỉ để lại một chút an bài, các ngươi không cần rất lo lắng. Nam Cung Tam tiểu thư cười nói. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng không ai cảm thấy nàng thật sự chính là lưu lại một nhiều điểm an bài. Làm sao bây giờ ở Vân Khai Thái đám người trong mắt cho nhau để lộ ra loại này vẻ mặt. Mọi người đều cho nhau nhìn, muốn đối phương cấp cho chính mình nhất định ý kiến. Bọn họ tối để ý là Nam Cung Tam tiểu thư mưu lược. Mà này mưu lược cũng không giống vũ lực như vậy. Người đã chết sẽ không có. Này người đã chết mưu lược vẫn có thể ở. Thậm chí còn có thể tiếp tục bày ra mấy trăm nhiều năm. Chỉ cần người này năng lực đủ cường đại. Này ở lịch sử cũng không phải không thể nào. Mà bọn họ đối với Nam Cung Tam tiểu thư năng lực chút sẽ không hoài nghi. Các ngươi đừng nghĩ. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là giải hòa. Giải hòa trong lời nói. Các ngươi có mặt mũi. Còn có bồi thường. Đây là lưỡng toàn tề mỹ sự tình. Tiêu Dao mỉm cười nói. Này tình huống làm cho người ta có điểm mơ hồ. Này rốt cuộc là con tin uy hiếp sự kiện. Còn là đàm phán giải hòa sự kiện. Hơn nữa càng quái là. Chủ trì này cuộc diện nhân. Hình như là bọn họ cho rằng con tin. Tiểu tử, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi hiện tại là con tin, ngươi không tư cách nói này đó. Ai nói ta không tư cách? Các ngươi muốn bồi thường. Việc này chính là xem ta. Các ngươi rất muốn hẳn là không phải cái gì lãnh thổ, mà là đan dược. Cao phẩm chất đỉnh cấp đan dược. Tiêu Dao nói. Ngươi có thể cho chúng ta cao phẩm chất đỉnh cấp đan dược mọi người cả kinh. Nếu nói Tiêu Dao cấp ra nhất định lượng cao phẩm chất đỉnh cấp đan dược, kia sự tình thật đúng là thực dễ dàng giải quyết. Chỉ cần có nhất định lợi ích, cho dù là thế chiến đều có thể bình ổn tự nhiên. Ngươi cho là Lạc gia vì cái gì có thể ở hoàn cảnh như vậy hạ trưởng thành? Chính là bởi vì chúng ta có đan dược. Này các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiêu Dao nhìn mọi người thản nhiên nói. Nam Cung Tam tiểu thư dĩ chiến dưỡng chiến kế hoạch bên trong. Tiêu Dao phía trước luyện chế đan dược chính là ép không thể thiếu một cách đốt. Có này đan dược duy trì, Lạc gia nhân tài có sinh mệnh bảo đảm, còn có rất nhanh tăng lên thực lực động lực. Điểm này làm đối thủ bọn họ tự nhiên là biết đến. Tuy rằng bọn họ luôn luôn tại đoán về này đan dược nơi phát ra, cảm thấy có thể là Lạc gia nội tình, cũng hiểu được có thể là Lạc gia phát hiện cái gì bảo khố. Nhưng bọn hắn rất khó nghĩ vậy là Tiêu Dao luyện chế. Bọn họ tình báo là làm được vô khổng bất nhập. Cũng phỏng đoán ra Tiêu Dao luyện chế quá đan dược. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng Tiêu Dao có thể dùng như vậy đoạn thời gian luyện chế ra duy trì Lạc gia 10 năm sau đan dược lượng. Đồng thời này đan dược phẩm chất đều còn rất cao. Toàn chức gia đinh chương 576 tư đồ hảo một vậy các ngươi chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu đan dược làm như bồi thường đâu một người hỏi. Hắn sở đại biểu môn phái không nghĩ tái tiếp tục. Mà đồng thời bọn họ cũng là bị hao tổn nhẹ nhất. Cơ hồ có thể tùy thời bước ra. Chỉ cần bồi thường thích hợp. 1000 khỏa toàn bộ đều là đỉnh cấp đan dược. Tiêu Dao nói. 1000 khỏa này tựa hồ từng cách môn phái Tiêu Dao bổ sung một câu. Cái gì từng cách môn phái 1000 đều là đỉnh cấp đan dược mọi người kinh hô. Mặc dù là bọn họ này đó đỉnh cấp môn phái. Đối với đỉnh cấp đan dược cũng là khả ngộ mà không cầu. Bọn họ nhiều năm như vậy nổi tỉnh. Hiện tại đang có đỉnh cấp đan dược. Cũng liền 1000. Thậm chí không đến. Bởi vậy. Nếu nói Tiêu Dao có thể cho ra nhiều như vậy đỉnh cấp đan dược, tuyệt đối là có thể thu mua bọn họ. Cho dù bọn họ tổn thất rất nhiều, cũng có thể bồi thường đã trở lại. Thậm chí chết 1-2 thần cấp cũng không tính cái gì. 1000 khỏa đỉnh cấp đan dược đủ tạo nên càng nhiều thần cấp. Đúng vậy 1000 khỏa. Nhưng này ta chỉ là xem chúng ta dược liệu. Đan dược sống không tính. Các ngươi biết đỉnh cấp đan dược tài liệu có chút là khả ngộ mà không thể cầu. Tiêu Dao bổ sung một câu. Này chúng ta biết đỉnh cấp đan dược đều các hữu tác dụng cái gì đều có thể. Đúng vậy chấm đáp. Ngươi lời này ý tứ là. Các ngươi chính mình luyện chế đan dược có người đột nhiên phản ứng lại đây. Tiêu Dao lời nói ý tứ. Chính là chính mình luyện chế. Mà không phải xuất ra hiện có. Này cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hiện tại người có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược nhưng là Tuyệt Vô Cẩn Hữu. Có chút đều đã muốn thất truyền. Này muốn so với Lạc gia được đến bảo khố càng thêm làm cho bọn họ kinh ngạc. Tự nhiên, nếu các ngươi cung cấp tài liệu trong lời nói có thể chỉ định muốn thế nào loại đan dược. Nhưng này tài liệu chúng ta sẽ không cấp cho bồi thường. Tiêu Giao nói. Này không thành vấn đề, có người lập tức đáp lại nói. Chỉ cần là có thể luyện chế ra bọn họ muốn đỉnh cấp đan dược. Không chỉ nói tài liệu. Làm cho bọn họ trả giá càng nhiều đại giới đều có thể. Phía sau, mọi người tựa hồ đều bị điều kiện này hấp dẫn. Bắt đầu có giải hòa hiện tượng, điều này làm cho người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng lên. Chính là, sự tình thường thường không phải như vậy thuận lợi chây cười. Ngươi tiểu tử này là ở nói dối đi. Các ngươi thật sự có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược sao? Tiêu Giao bên người một thần cấp võ giả mở miệng cười lạnh nói. Đúng vậy, chuyện này đều không có xác định có phải hay không thật sự. Này bồi thường ai biết có hay không, chúng ta nếu thả bọn họ, nếu việc này là giả, chúng ta không phải bị lừa. Mọi người lập tức tán thành chuyện này dù sao chính là nói, bọn họ đối này còn là có rất lớn nghi hoặc. Vừa mới chính là nhất thời hưng phấn, bị từng cái môn phái 1000 khỏa tin tức này cấp chấn hôn mê. Hiện tại cẩn thận nhất tưởng chuyện này còn là cần tái thương lượng. Chính là đều thiếu chút nữa bị lừa. Vì an toàn khởi kiến các ngươi ở tại chỗ này, nếu là thật, chúng ta liền lo lắng thả các ngươi cùng các ngươi giải hòa. Vân Khai Thái đám người mở miệng nói. Đem Tiêu Giao đám người ở tại chỗ này, khống chế đứng lên, chuyện này vô luận như thế nào đều là tốt nhất quyết định. Lưu lại cũng có thể. Các ngươi muốn biết đến nói. Có thể chuẩn bị một chút tài liệu. Ta có thể trước cho các ngươi luyện chế một ít. Tiêu Giao không sao cả nói. Ngươi là nói ngươi có thể, mọi người nói. Ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng ta có thể chứng minh. Tiêu Giao thản nhiên nói. Hảo, trước thử xem, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất. Mọi người cho nhau nhìn. Sau đó gật đầu. Chuyện này có thể chờ. Bọn họ có thời gian. Dù sao Tiêu Giao đám người bị khống chế được. Không sợ xuất hiện cái gì vấn đề. Chính là, các ngươi cần một ít hạn chế. Mọi người thấy hướng cô tinh mấy người. Nếu cứ như vậy trong lời nói, bọn họ thật đúng là sợ hãi xuất hiện cái gì vấn đề. Các ngươi cần cái gì hạn chế? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Tự phế võ công. Tiêu Giao bên người kia thần cấp võ giả nói. Này nói làm cho tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Này dưới tình huống tự phế võ công tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Nếu vạn nhất bọn họ thật sự có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược, còn là không cần đắc tội có vẻ tốt. Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Tiêu Giao nhìn kia võ giả liếc mắt một cái. Sau đó đối cô tinh đám người nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta ở trong này không có việc gì. Ăn, nếu không có việc gì, chúng ta đi. Nam Cung Tố Tâm gật đầu nói. Nhưng là đại tiểu thư nói, không có việc gì, chỉ cần chúng ta không thỏa hiệp, bọn họ sẽ không đối Tiêu Giao thế nào. Con tin cũng muốn đạt thành mục đích mới có tác dụng. Nam Cung Tam tiểu thư nói, ta lưu lại. Cô tinh phía sau nói, cũng được. Tiêu Giao đám người thương nghị, kỳ thật cô tinh ở tại chỗ này cũng không có cái gì vấn đề. Nàng là thần cấp, tự bảo vệ mình tuyệt đối đủ. Ta cũng lưu lại, ta dù sao không trọng yếu. Lạc Vân Thiên nói. Hắn tuy rằng là thần cấp, nhưng đối với Vân Khai Thái những người này mà nói, giống như thực không tính cái gì. Còn có ta, bọn họ cũng sẽ không đối ta làm cái gì. Vương Yên Vũ lúc này nói, nàng là hảo nhiên môn nhân, tự nhiên không có vấn đề. Ui, các ngươi nghĩ đến đây là cái gì địa phương? Nói đến là đến. Nói đi là đi. Vân Khai Thái có điểm mất hứng nói. Những người này thật đúng là không đem chính mình những người này để vào mắt. Lão đầu, ta nói cho ngươi, chúng ta đến đây còn có biện pháp rời đi. Các ngươi tin tưởng không? Đại tiểu thư cười nói. Mọi người trầm mặc. Theo dĩ vãng trải qua mà nói, đại tiểu thư này nói có thể tin độ rất cao. các nàng có lẽ không phải nơi này gì một thần cấp võ giả đối thủ. Nhưng các nàng có một ít này khác biện pháp. Ngươi thử xem. Nếu ngươi dám đi trong lời nói, ta liền chém hắn một bàn tay. Tuy rằng không thể giết hắn, nhưng chúng ta có thể tra tấn hắn. Vân Khai Thái lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng các ngươi như vậy là có thể quay lại tự nhiên. Này, thoạt nhìn này lão già kia không giống như là nói đùa, Tiêu Dao, chúng ta giống như đi không được. Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao cười nói, tựa hồ đối với lưu lại, nàng cũng không có gì ý kiến. Này hắn thật là có thể, được rồi, trước lưu lại. Tiêu Dao cũng không để ý nói. Hảo đại tiểu thư cười cười. Bọn họ giống như không ai cảm thấy lưu lại là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Tùy thời có thể đã đánh mất tánh mạng cái loại này nguy hiểm. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta đối với các ngươi bất lợi sao? Vân Khai Thái đám người rất kỳ quái. Người tuổi trẻ này phản ứng tựa hồ rất kỳ quái. Giống như căn bản không đem sự tình làm hồi sự. Dù sao có sợ không các ngươi cũng không hồi thay đổi ý nghĩ của chính mình. Lại có cái gì vấn đề? Hơn nữa, chúng ta tin tưởng các ngươi hội nhận Tiêu Dao đề nghị. Hắn đề nghị xác thực thực mê người. Hơn nữa chiến tranh đối với các ngươi cũng không có ưu việt. Nam Cung Tố Tâm nói, cũng trực tiếp nhảy xuống đi, đi hướng Tiêu Dao. Tiếp theo Cô Tinh mấy người cũng nhảy xuống tới, mang theo Nam Cung Tam tiểu thư đều hướng về Tiêu Dao đi đến. Quả nhiên là một thế hệ người mới thắng người cũ, chúng ta này đó lão già kia sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Một vị lão tư cách thần cấp võ giả thở dài, rất là thưởng thức Cô Tinh này vài cô gái hành vi. Nếu sự tình cứ như vậy phát triển trong lời nói, Tiêu Dao mấy người vài ngày sau là có thể hoàn thành hòa đàm, có thể chấm dứt chiến tranh. Chỉ cần Tiêu Dao luyện chế ra đỉnh cấp đan dược đến. Chính là sự tình vẫn như cũ còn là như vậy không thuận lợi. Lại có sự tình đã xảy ra, hơn nữa vẫn như cũ còn là như vậy, tính cái gì? Đại đoàn viên kết cuộc sao? Phía sau Tiêu Dao bên người kia thần cấp võ giả lại lên tiếng. Ngươi này người thực ý tứ a, vì cái gì luôn nói một ít kỳ quái lời nói? Ngươi là không phải có này mục đích khác? Tiêu Dao nhìn bên người kia thần cấp võ giả nói. Phía trước hắn liền cảm thấy kỳ quái, này thần cấp võ giả tựa hồ đối Tiêu Dao rất là không hữu hảo, còn nói không nên lời khác nói. Đương nhiên không thể phủ nhận hắn trong lời nói là chính xác, nhưng vấn đề là phía sau hẳn là làm cho Vân Khai Thái đám người lên tiếng mới đúng, cũng không phải hắn chủ động nói chuyện. Mặc dù là nói cũng chỉ là trước nhắc nhở một chút, không có như vậy trực tiếp. Tiêu Dao không thể vô lễ, hắn là của ta hảo huynh đệ, chúng ta cùng nhau lớn lên. Lạc Vân Thiên phía sau nói. Hảo huynh đệ? Hừ, ngươi thật sự cảm thấy là của ta hảo huynh đệ, vậy tự sát đi. Kia thần cấp võ giả cười lạnh nói. A Hảo, ngươi đang nói cái gì? Lạc Vân Thiên ngẩn ngơ. Thật không ngờ này bị chính mình gọi huynh đệ nhân, thế nhưng hồi như vậy cùng chính mình nói nói. Vị này A Hảo, tên đầy đủ Tư Đồ Hảo, là Lạc Vân Thiên sư huynh. Theo nhỏ liền cùng Lạc Vân Thiên cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau như vậy huynh đệ. Đột nhiên nói làm cho chính mình tự sát, này là ai có thể nghĩ đến sự tình? Ta cho ngươi tự sát? Kia thần cấp võ giả nói. Vì cái gì? Lạc Vân Thiên không rõ. Không rõ Tư Đồ Hảo vì cái gì như vậy đối chính mình. Chẳng lẽ nói này hơn 20 năm không gặp, hắn đã xảy ra biến hóa? Kỳ thật cũng không phải này 20 năm đã xảy ra biến hóa, mà là hắn vốn chính là như thế. Lạc Vân Thiên cũng không biết chính mình cùng Vân Thanh y thống khổ, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân là ở Tư Đồ Hảo trên người. Không có vì cái gì, chính là muốn cho ngươi tử, ngươi đã chết, ta liền cảm thấy thư thái. Tư Đồ Hảo một tay nắm Tiêu Dao cổ, làm cho người ta hiểu được hắn chỉ cần hơi chút một cái dùng sức là có thể niết đoạn Tiêu Dao cổ. Hảo nhi, ngươi đang làm cái gì? Vân Khai Thái phía sau cũng có chút không rõ. Này Tư Đồ Hảo là nghĩ muốn làm cái gì? Tuy rằng Vân Khai Thái không thích Lạc Vân Thiên có này nữ nhân khác, Nhưng này không có nghĩa là hắn đã nghĩ muốn Lạc Vân Thiên chết. Này không phải rõ ràng sự tình. Chính là làm cho Vân Thiên chết. Các ngươi không cần hỏi lại như vậy nhàm chán vấn đề được rồi. Tư Đồ Hảo nói. Ai cho ngươi làm như vậy? Vân Khai Thái cả giận nói. Tự nhiên là ta. Liền ngươi từ nhỏ đến lớn bất công cho hắn thái độ. Ngươi hội đối hắn làm cái gì? Năm đó hắn mang theo Thanh Y bỏ trốn. Có làm thực xin lỗi Thanh Y sự tình. Cùng nữ nhân khác sinh hạ này tiện chủng. Kết quả là ngươi còn là đem Thanh Y gả cho hắn. Ở mặt ngoài nói hắn hỗn đàn đáng chết. Nói trục xuất Phù Vân phái. Nhưng ngươi này hơn 20 năm qua. Còn không phải hy vọng hắn trở về nhìn xem ngươi. Kết quả hắn một lần đều không có trở về. Tư Đồ Hảo cười lạnh nói. Làm cho người ta cảm thấy hắn trong lòng cái loại này hận ý. Ai nói, ta không nghĩ nhìn đến hỗn đàn này tiểu tử, hắn tốt nhất chết ở bên ngoài. Vân Khai Thái lập tức nói. Toàn chức gia đinh chương 577. Tư Đồ Hảo hai bên ngoài ý tứ của ngươi vẫn nói hắn là người của mình. Nếu không phải thoại, lại như thế nào hội nói chết ở bên ngoài này là ngươi ý nghĩ trong lòng. Ngươi không cần phủ nhận. Tư Đồ Hảo nói. Không có chính là không có, nếu là như vậy nếu, ta vì cái gì còn muốn đối phó bọn hắn Lạc gia. Vân Khai Thái nói. Chính là ngươi muốn đối phó sao? Là ta đi bước một dẫn ngươi đi làm. Ngươi bắt đầu chính là muốn lợi dụng đối phó này tiểu tiện chủng sự tình. Làm cho Lạc Vân Thiên xuất hiện. Cùng chúng ta đàm. Nhưng cuối cùng ta đem sự tình cấp làm lớn. Tư Đồ Hảo tiếp theo cười lạnh. Vân Khai Thái trầm mặt bắt đầu hắn xác không nghĩ sự tình nháo này sao lớn. Tiêu Dao đám người hiện ở xem như có điểm hiểu được. Nay hết thảy khởi nguyên. Tựa hồ là này Tư Đồ Hảo ở từ đó làm khó dễ. Đương nhiên. Hiện tại đó là đã biết này sự tình. Sự tình cũng không có biện pháp. Đáng bồi thường cũng muốn bồi thường. Nếu không được nếu. Vẫn muốn tiếp theo đánh tiếp. Này đã không phải ai đúng ai sai vấn đề. Nhưng nếu là như vậy nếu. Ít nhất Vân Khai Thái cùng Lạc Vân Thiên giữa vấn đề liền hội nhỏ rất nhiều. Này thật sự là không tưởng được biến hóa. Này lúc. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi vì cái gì này sao hận ta. Từ nhỏ đến lớn ta cho tới bây giờ đều là những ngươi. Có cái gì đều hội trước cấp ngươi. Ta làm sao làm lỗi? Lạc Vân Thiên hỏi. Đúng vậy. Ngươi là đem gì đó nhượng cấp ta. Nhưng việc này gì đó ta không hiếm lạ vậy. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì này? Ngươi liền trực tiếp nói đi. Ngươi là hận hắn cướp đi rồi ngươi vui vẻ nữ nhân. Tiêu Dao ở này lúc đột nhiên nói. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt. Nữ nhân Thanh Y. Lạc Vân Thiên lập tức nghĩ đến Vân Thanh Y. Hắn này cả đời liền hai nữ nhân. Phương Thuần Tuyết không có khả năng. Chỉ có Vân Thanh Y. Cũng chỉ có thể là Vân Thanh Y. Ngươi nhưng thật ra sinh một hảo nhi tử. Sớm biết rằng hắn hội này sao ngại sự. Năm ấy liền phải biết giết hắn. Đều do lúc đó nhất thời tâm nhuyễn. Tư Đồ Hảo nói. Ta nói ngươi thực quen mặt. Nguyên lai ngươi chính là năm ấy người cùng đi. Này sao nói. Năm ấy Vân phu nhân ngăn cản Lạc tiền bối thì hầu. Ngươi cũng có phân. Tiêu Dao vừa mới nghĩ đến chính là này. Tư Đồ Hảo má hắn ở thần võ đại địa liền thấy qua. Bị ký lục hạ đến. Còn có hắn phân. Lạc tiền bối Lạc Vân Thiên trong lòng mãn là cảm xúc. Tiêu Dao đến hiện ở đều chính là xưng hô hắn là Lạc tiền bối. Mà không phải phụ thân. Nhưng này tình huống hắn có không pháp đi nói cái gì. Dù sao hắn thiếu Tiêu Dao nhiều lắm. Đúng vậy, ta chính là ở bên khơi mào bọn hắn mâu thuẫn. Bọn hắn mâu thuẫn càng lớn, ta càng vui vẻ. Tư Đồ Hảo lạnh lùng nói. Ta còn cố ý đem Vân Thiên đánh vựng. Để cho Thanh Y Lai xử lý ngươi. Vốn là nhượng nàng giết ngươi. Nhưng cuối cùng nàng không hạ thủ được. Chính là đem ngươi đâu khí. Ta hảo hận Tư Đồ Hảo. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta làm cái gì chuyện xin thứ lỗi ngươi ở lúc này. Nói này lời cũng không phải Lạc Vân Thiên. Mặc dù hắn cũng rất muốn nói. Nhưng bị cướp trước. Mà này cướp trước không phải người khác đúng là vừa mới lại đây Vân Thanh Y. Ở lúc này, động tĩnh có điểm lớn. Nàng cho dù là sau biết sau cảm thấy, cũng phải biết lai. Like. Này không kỳ quái. Mà nàng cũng không có mang ngân bình đến. Sợ xảy ra chuyện gì không tốt chiếu cố. Chính là để cho nàng không nghĩ đến là lai chỗ này liền nghe Tư Đồ Hạo nói đến sự tình trước kia. Lúc này nàng mới chú ý tới. Nguyên lai Tư Đồ Hạo lúc này là ở cố ý kích nàng lửa giận. Phía trước nàng hoàn cảm thấy Tư Đồ Hạo là vì nàng cùng Lạc Vân Thiên Hảo. Hiện ở tử tế ngấm lại tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự. Trước kia nàng không có hoài nghi. Là vì vi Tư Đồ Hạo làm được thực ẩn bí. Nàng không hướng này phương diện tưởng nếu. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hiện ở nghe việc này thoại. Nàng tử tế nhất tưởng. Vấn đề liền xuất hiện. Nàng có thể nghĩ đến chi tiết liền hơn trở nên. Liền hiểu được lúc đó Tư Đồ Hạo không an hảo tâm. Mà nàng hiện ở hiểu được. Nguyên lai tạo thành chính mình này hơn 20 năm này sao thống khổ. Thế nhưng hội là người chính mình vẫn thực tin tưởng. Tư Đồ Hạo cùng nàng gì thường không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vân phu nhân, ngươi này còn không rõ, hắn thích ngươi, muốn chia rẽ các ngươi, thật sự là một âm hiểm tiểu nhân. Tiêu Dao nói chuyện nói cũng hung hăng khinh bỉ một chút Tư Đồ Hạo. Đúng vậy, ta từ nhỏ liền thích ngươi. Đối ngươi ngàn y trăm thuận. Không biết so với Lạc Vân Thiên thiệt nhiều thiếu lần. Vì cái gì? Ngươi liền thích hắn mà không phải ta Tư Đồ Hạo nói. Ta Vân Thanh Y không biết đáng như thế nào nói này lời. Nàng không biết như thế nào đi trả lời này vấn đề. Thích một người có lý do sao này ta đến giúp Vân phu nhân trả lời. Nàng đem ngươi trở thành ca ca. Còn có. Ngươi là một người tốt. Ngươi hội tìm được người so với nàng rất tốt. Tiêu Dao rất là nghiêm túc nói. Mọi người biểu tình hiện ra một tia cổ quái ý tứ hàm xúc. Này tiểu tử nếu giống như đều là lời tốt. Nhưng vì cái gì thính trở nên cảm thấy thực thương người đâu phúc xích đại tiểu thư nở nụ cười. Có điểm không tâm không phí cười to. Ha ha. Trở thành ca ca. Ngươi là người tốt ăn. Chính là Tiêu Dao nói như vậy. Ngươi đối ta hảo ta biết. Nhưng ta chỉ là đem ngươi trở thành ca ca đến đối đãi. Lúc này, Vân Thanh Y điểm đầu tựa hồ không có hiểu được ra Tiêu Dao kia lại ý tứ. Ta không phải ca ca ngươi, cũng không phải người tốt. Hôm nay ta liền nhượng các ngươi trở thành một đôi bỏ mạng uyên ương. Tư Đồ lớn cười chứ, có điểm phong cuồng hương vị. Nhân yêu thành hận, đại tiểu thư, muốn nhớ rõ như vậy huyết giáo huấn a. Tiêu Dao ở bên nói. Này quan ta sự tình gì à, ta chỉ yêu Tố Tố. Đại tiểu thư lập tức nói. Những người khác chính là phùng tràng chỉ hí ngươi là không phải cảm thấy chính mình vô sự. Như vậy tứ vô kỵ đạn Tư Đồ Hạo cười lạnh chứ đối Tiêu Dao nói. Cũng tăng thêm trong tay lực lượng. Áp bức Tiêu Dao cổ họng nhượng này vô pháp nói chuyện. Tiêu Dao này thái độ thật tại là không nghĩ là bị người bắt lấy. Vẫn kia loại sinh mệnh nắm giữ ở những người khác trong tay. Thoạt nhìn thật giống như đang đùa như. Dừng tay một đám người kinh hô. Mặc dù Tiêu Dao thoạt nhìn tựa hồ thực nhẹ nhàng. Nhưng bọn họ như cảm giác thực khẩn trương. Tư Đồ Hạo, ngươi thả hắn, ta liền coi ngươi nhất thời hồ đồ. Vân Khai Thái lúc này lên tiếng nói. Ở lúc này. Hắn cũng không có để ý cùng Tiêu Dao mẫu tử an oán. Này là mặt mũi vấn đề. Tư Đồ Hạo này là không có trải qua hắn đồng ý gây nên. Hơn nữa này vẫn ở hắn không nghĩ tình huống hạ tiến hành. Cùng hắn ý kiến là không phù hợp. Ở này sao nhiều người trước mặt. Này có thể nói là làm cho hắn mất đi uy tín. Sư phụ, ngươi cái gì cũng không muốn xen vào. Về sau ngươi còn vẫn như cũ là Thái Thượng Trưởng Lão. Tư Đồ Hạo cũng trở về một câu nói. Thái Thượng Trưởng Lão ngươi muốn tạo phản Vân Khai Thái lập tức liền hiểu được. Chính mình từ trưởng môn biến thành Thái Thượng Trưởng Lão. Này không phải là hắn muốn đoạt vị. Này nếu không nghĩ ra. Kia hắn là có thể vừa tràng tường. Này là rõ ràng sự tình. Lão đầu, ngươi bị đệ tử của ngươi thống. Đại tiểu thư ở bên hạnh tai nhạc họa nói. Mặt ngữ. Ngươi như vậy là không tốt. người ta vốn đã kinh thực buồn phiền. Đừng kích thích người ta. Nếu chịu không nổi giá Hạc Tây đi như thế nào làm? Nam Cung Tố Tâm ra vẻ thực nhận chân nói. Phải biết sẽ không đi. Hắn tha then chàng huống còn có thể. Chết là chết không xong. Chính là khả năng hội bị kích thích điên. Nam Cung Tam Tiểu Thư cũng nói chuyện. Này đàn nữ nhân. Thật sự là hội bỏ đá xuống giếng a. Bất quá. Ta vui vẻ Tiêu Dao đối các nàng phát ra một tán dương ánh mắt. Hắn không thích Vân Khai Thái. Hoàn toàn tán đồng Đại Tiểu Thư đùa người hành vi. Nếu không phải hắn hiện ở có điểm không có phương tiện nếu. Hắn cũng hồi tiếp nói. Đại Tiểu Thư đùa người chính là bởi vì Tiêu Dao duyên cố. Thực không thích này Vân Khai Thái. Các nàng cũng không hội bởi vì cái gì nguyên nhân đối Vân Khai Thái khách khí. Mặc dù là Vân Khai Thái muốn bi kịch. Các nàng cũng chỉ hội thải nhất cước. Hơn nữa sẽ không là nhẹ nhàng nhất cước. Thu hồi của ngươi nói, ta vẫn có thể coi ngươi là nhất thời hồ đồ Vân Khai Thái lạnh lùng nói. Ha ha! Ngươi thật sự là lão hồ đồ. Ngươi sẽ không cảm thấy ta nói này lời chỉ là nhất thời giận nói sao ngươi khó sẽ không biết nói. Này hơn 20 năm đến. Ta ở giúp ngươi quản lý môn phái là lúc. Cũng bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Tư Đồ Hảo cười nói. Này ta biết ngươi có biết chính là một bộ phận mà thôi. Thực tế. Ngươi sở hữu đệ tử đều đã là người của ta. Sở hữu Tư Đồ Hảo trầm giọng nói. Mà lúc này. Không có bất luận kẻ nào phát ra thanh âm đến. Không có bất luận kẻ nào phát ra thanh âm. Liền tỏ vẻ này sự tình bị thừa nhận. Ở chỗ này Phù Vân phái đệ tử nhưng là không ít. Hơn nữa còn có tối trung kiên lực lượng. Thần cấp võ giả cũng chiếm hơn phân nửa. Việc này mọi người không có phát ra thanh âm. Cũng không phải khinh thường Tư Đồ Hảo thuyết pháp. Mà là bọn hắn chính là chúc cho người của Tư Đồ Hảo. Các ngươi Vân Khai Thái ở lúc này nếu còn không rõ kia hắn này sao nhiều năm ngày cho dù là sống uổng phí. Biết vì cái gì ta muốn phát động lần này chiến tranh. Ta chính là muốn mượn cơ xử lý một ít người không muốn quy thuận ta. Vốn còn muốn dùng một điểm âm mưu. Không nghĩ đến lạc ra thế nhưng này sao cấp lực. Không cần ta phí tâm. Liền giúp ta tiêu hao điệu những người đó. Tư Đồ Hảo cười nói cũng bại lộ hắn trong đó một âm mưu. Không cần tạ chúng ta làm tốt sự chưa bao giờ yêu cầu hồi báo. Đại Tiểu Thư ở lúc này nói. Các ngươi Vân Khai Thái phát hiện chính mình thân bên người dĩ nhiên lui khai một ít cử ly. Cũng đối hắn có điều giới bị. Này không cần nói rõ. Bọn hắn chính là chúc cho người của Tư Đồ Hảo. Tư Đồ Hảo cũng không sợ Vân Khai Thái còn sống. Hắn đã 100% nắm giữ Phù Vân Phái. Trải qua này sao nhiều năm kinh doanh. Hơn nữa cùng lạc ra chiến tranh tẩy trừ. Cùng lạc ra chiến tranh. Hiệu quả tốt nhượng hắn ngoài ý muốn. Về phương diện khác mà nói. Cô Tinh mấy người ngược lại giúp hắn rất lớn một việc. Tiêu lão. Các ngươi cũng tính khoanh tay bàng quan sao Vân Khai Thái nhìn về phía một lão giả. Hắn là Hảo Nhiên Môn một vị trưởng lão. Rất tư lịch cũng rất thật lực. Họ Tiêu. Người xưng Tiêu lão. Ngượng ngùng. Vân trưởng môn. Này dù sao là ngươi môn Phù Vân phái nội bộ sự tình. Nếu đổi làm ngươi ở chúng ta vị trí. Tin tưởng ngươi cũng là như. Tiêu lão xin lỗi nói. Toàn chức gia đinh chương 578 bách biến diệu pháp một này dù sao không phải cùng lạc gia chiến đấu. Nếu đúng vậy nói. Bọn họ sẽ không cứ như vậy. Dù sao cũng là công thủ liên minh. Nhưng vấn đề là đây là Phù Vân phái bên trong quyền lợi tranh đấu. Này bọn họ sẽ không hảo nhúc tay. Cũng không thể nhúc tay. Này nhúc tay trong lời nói. Chẳng những không có ưu việt. Còn có thể bị người bắt lấy đầu đề câu chuyện. Nói bọn họ Hảo Nhiên Môn cường thế. Ngay cả người khác bên trong đều phải đi quản quan tâm. Tư Đồ Hảo đoạt vị này kỳ thật thực bình thường. Đối với mọi người mà nói. Này cũng không tính cái gì. Loại chuyện này hàng năm đều đã phát sinh. Thành công không thành công mà thôi. Ta biết nếu là như vậy nói ta đây cũng chỉ có thoái vị. Vân Khai Thái thản nhiên nói. Hắn thực hiểu được. Này hình thức dưới. chính mình không có gì hảo dãy rua, đều là phí công. Trên thực tế, trưởng môn vị trí hắn cũng có chút lưu ý, được đến một ít, nhất định hội mất đi một ít. Nếu không phải chính hắn một trưởng môn trong lời nói, chính mình nữ nhi sự tình có lẽ cũng không hội như vậy phức tạp. Lúc trước Vân Thanh Y sở dĩ bỏ trốn, chính là bởi vì Vân Thanh Y cùng với người khác có hôn ước. Hắn vì phù Vân phái lợi ích, biết rõ Vân Thanh Y thích là Lạc Vân Thiên, vẫn như cũ còn là lựa chọn tiếp tục kia hôn ước. Tốt lắm, nói chính sự đi, Lạc Vân Thiên, ngươi muốn ngươi con trai sống nói, vậy tự sát đi. Tư Đồ Hạo nhìn về phía Lạc Vân Thiên, phía sau tin tưởng không ai hội ngăn cản hắn, đương nhiên là nói phù Vân phái đám người. Hảo, Lạc Vân Thiên thực rõ ràng, trực tiếp khởi thủ liền chuẩn bị chụp chính mình thiên linh cái, không có do dự. Hắn hiểu biết Tư Đồ Hạo, hiểu được Tư Đồ Hạo sẽ nói đến làm được. Hắn cũng biết chính mình đã chết trong lời nói, Tiêu Giao khả năng hội không có việc gì. Tư Đồ Hạo hận là chính mình mà thôi, nhưng là không thể cam đoan nhất định hội không có việc gì. Chính là hắn không lựa chọn, bởi vì nếu hắn không tự sát trong lời nói, Tiêu Giao nhất định sẽ có sự. Ít nhất hắn là cho là như vậy. Hắn có thể vì Tiêu Giao trả giá sinh mệnh, bởi vì Tiêu Giao là hắn con trai. Này liền như Tiêu Giao lúc trước giống nhau, hắn cũng không có gì do dự. Này cũng không phải Tiêu Giao từng làm như vậy hắn mới như vậy. Cho dù không có, hắn cũng là giống nhau hội làm. Mà đồng thời, này cũng cùng hắn đối Tiêu Giao áy náy không có gì quan hệ. Gần chính là bởi vì Tiêu Giao là hắn con trai, hắn hội làm như vậy. Đổi làm là màn hình hắn cũng là hội giống nhau đi làm. Đây là phụ thân không cần Vân Thanh Y bi kêu lên. Mặc kệ có phải hay không cảm thấy bên cạnh người có cơ hội đi ngăn cản, nàng nhất tưởng đến này khả năng, nàng liền cảm thấy thực sợ hãi. Ngăn cản hắn, Tiêu Giao lên tiếng nói. Cô Tinh lập tức ra tay, đem Lạc Vân Thiên tay ngăn trở, làm cho Lạc Vân Thiên tay nhất thời không thể nhúc nhích. Này đổ không phải nói cô Tinh thực lực cao hơn Lạc Vân Thiên, chính là Lạc Vân Thiên cũng không có sử xuất toàn lực mà thôi. Thậm chí có thể nói ngay cả một thành lực lượng đều không có. Tự sát mà thôi. Chỉ cần hắn không chống cự, có thể chụp chết như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ muốn dùng 10 thành đem chính mình đầu chụp cái hy ba lạn sao? Cho dù tự sát, cũng không có người sẽ làm chính mình chết thảm như vậy. Ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Tư Đồ Hạo sẽ giết Tiêu Giao, ta đối hắn thực hiểu biết. Lạc Vân Thiên nói. Ngươi chẳng lẽ muốn Tiêu Giao chết sao không nghĩ? Cô Tinh phe phẩy đầu trả lời. Vậy ngươi nên làm cho ta đi chết. Ngươi có chết hay không, không quan hệ. Tiêu Giao muốn ngăn cản, ngăn cản cô Tinh đơn giản nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta đang nói cười sao? Di Tư Đồ Hảo âm thanh lạnh lùng nói, mà rất nhanh hắn liền định trụ. Bởi vì hắn phát hiện một cách làm cho hắn khiếp sợ sự tình. Tiêu Giao thế nhưng không biết khi nào thì đã muốn theo trong tay hắn thoát ly. Mà Tiêu Giao cũng không ở nguyên lai vị trí, đã muốn cách Tư Đồ Hảo có điểm khoảng cách. Không nói Tiêu Giao là như thế nào thoát ly, chính là vừa mới kia rời vị trí, tựa hồ không ai nhìn đến. Mà rõ ràng hắn còn là mọi người tiêu điểm chỗ. Vì cái gì hội không có người nhìn đến, ta không biết là ngươi đang nói cười. Nhưng ngươi thật sự có thể đem ta thế nào sao? Nói cho ngươi, này thiên hạ còn không có người có thể giết ta. Cho dù ngươi tái tu luyện vài chục năm cũng là giống nhau. Tiêu Giao cười cười đối với Tư Đồ Hạo nói. Ngươi đã có thể thoát đi, kia vì cái gì vừa mới không đi? Ngươi cũng nói, ta đều có thể thoát đi, tùy thời đều có thể. Ta muốn nhìn xem sự tình hội như thế nào phát triển mà thôi. Tiêu Giao khoát tay, không sao cả nói. Ta đã nói Tiểu Gia Đinh không có khả năng cứ như vậy bị người đẩy vào tử cục. Bất quá, Tiểu Gia Đinh, ngươi như vậy muốn làm, chúng ta đều thực lo lắng biết không? Nam Cung Tố Tâm phía sau nói. Tiểu nhân biết sai rồi. Tiêu Giao trở về một câu. Lần này tha ngươi, lần sau đừng như vậy. Là Tư Đồ Hảo lạnh mặt nhìn Tiêu Giao. nói, ngươi cho là thoát ly được nhất thời là có thể toàn bộ thoát ly sao? Nhìn xem này phủ cận nhân đều là người của ta. Lúc này thật giống như xác minh Tư Đồ Hảo trong lời nói bình thường, Tiêu Dao bên người hơn rất nhiều người, trong đó đủ vài thần cấp võ giả. Tiêu Dao muốn chạy ra Tư Đồ Hảo nắm trong tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng thời ở Cô Tinh đám người phía trước cũng có người chống đỡ, không có làm cho bọn họ tiếp cận cứu người. Muốn bắt ta, nói cho ngươi, này thiên hạ không có người có thể. Cho dù đem ngươi này đó thủ hạ toàn bộ đổi thành thần cấp, Tiêu Dao khinh thường nở nụ cười một tiếng, sau đó hướng về bên trong thiểm đi. Không có phá vây, mà là tiến vào phòng ốt bên trong. Ha ha, gặp qua người ngu xuẩn, sẽ không gặp qua tại như vậy ngu xuẩn. Ngươi cho là nơi này có thể chạy đến đi ra ngoài sao? Tư Đồ Hảo nhìn thấy Tiêu Dao thiểm vào nhà nội, tuy rằng cảm giác thực ngoài ý muốn, nhưng cảm thấy này hành vi là ngu xuẩn. Người của hắn nhưng là hoàn toàn khống chế được này địa phương, vào nhà chỉ biết ứng kia bốn chữ ốm chung chóc miết. Đi vào đem kia tiểu tử cho ta bắt đi ra. Tư Đồ Hảo làm cho một bộ phận người đi vào, một bộ phận người lưu thủ ở bên ngoài. Hắn tin tưởng rất nhanh có thể đem Tiêu Dao bắt đi ra. Cô Tinh, Mặc Ngữ, chúng ta muốn hay không đồng thủ? Nam Cung Tố Tâm ở phía sau hỏi. Không cần. Muốn bắt hắn, căn bản không có khả năng sự tình. Hắn chỉ có nguyện ý làm cho người ta bắt thời điểm mới có thể làm cho người ta bắt lấy. Đại tiểu thư phe phẩy đầu, nàng tin tưởng Tiêu Dao lời nói, cũng kiến thức quá Tiêu Dao một ít năng lực. Không bằng chúng ta đoán đoán, hắn dùng biện pháp gì rời đi, bao lâu rời đi. Nam Cung Tam tiểu thư ở phía sau cười nói. Các ngươi liền một chút không lo lắng hắn sao? Vương Yên Vũ ở phía sau hỏi. Nàng đối Tiêu Dao hiểu biết không có các nàng nhiều, bình thường cũng chỉ là có lý luận giao lưu, này thực tế năng lực nàng cũng không phải rất rõ ràng. Lo lắng hắn còn không bằng lo lắng chúng ta chính mình hẳn là như thế nào an toàn phá vây. Hiện tại này tình huống, đối phương giống như thực không hữu hảo. Đại tiểu thư trả lời. Vốn sẽ không hữu hảo, chính là càng thêm không hữu hảo mà thôi. Nam Cung Tam tiểu thư bổ sung nói. Các ngươi nếu cũng không lo lắng, kia vì cái gì còn cứ như vậy cấp lại đây đâu? Vương Yên Vũ có điểm không rõ hỏi. Cô Tinh mấy người dọc theo đường đi thoạt nhìn cũng thực sốt ruột bộ dáng. Vì cái gì đến loại tình huống này ngược lại như vậy bình tĩnh? Không lo lắng là một chuyện, lại đây là một khác hồi sự. Đại tiểu thư cười trả lời. Vương Yên Vũ tựa hồ hiểu được một ít. Lúc này, Vân Khai Thái cùng Vân Thanh Y đều đến Lạc Vân Thiên bên người. Vân Khai Thái không nói gì, mà Vân Thanh Y cùng Lạc Vân Thiên nói xong một ít ngươi như thế nào ngu như vậy linh tinh lời nói. Qua không lâu sau, có người đi ra, nhưng không phải Tiêu Dao bị bắt đi ra, mà là có người mang theo cổ quái biểu tình đi vào Tư Đồ Hảo bên người. Như thế nào, tìm được người sao? Tư Đồ Hảo hỏi. Không có tìm được người kia, có điểm nhược nói xong. Không có tìm được vậy ngươi đi ra làm cái gì? Tư Đồ Hảo lạnh lùng hỏi. Liền như vậy một chút địa phương, các ngươi đi vào lâu như vậy còn không có tìm được người này? Lăng Vân Các tuy rằng thành lập rất đặc điểm, nhưng địa phương cũng không lớn, sở hữu lớn nhỏ phòng thêm đứng lên cũng bất quá là 10 đến gian mà thôi. Chúng ta tìm mấy lần cũng chưa phát hiện người. Người nọ có điểm nhược nhược trả lời. Hắn biết này đáp án khẳng định sẽ làm Tư Đồ Hảo thực khó chịu, nhưng này cũng là thật sự. Tìm mấy lần không tìm được người? Tư Đồ Hảo nhìn người nọ, hắn tuy rằng cảm thấy này nói thực buồn cười, nhưng hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa chính mình. Chính là nếu là thật trong lời nói, kia Tiêu Dao đi nơi nào đâu? Nơi này nhưng là bốn phương tám hướng đều bị người nhìn đến, không có khả năng hư không tiêu thất. Tiếp tục tìm, tìm không thấy người liền đem phòng ở hủy đi. Tư Đồ Hảo nói. Nhất định là ở bên trong, có thể là giấu ở địa phương nào. Tìm không thấy liền đem phòng ở hủy đi, nhìn hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào. Một lát sau, bọn họ quyết định đem phòng ở bị hủy, thông chi người ở bên trong đi ra, đồng thời cũng cảnh cáo Tiêu Dao, không được trong lời nói, bị thương là không phụ trách, bọn họ hội dùng vũ khí oanh điệu nơi này. Đương nhiên, bọn họ hội thủ này địa phương, Tiêu Dao đi ra sẽ bị phát hiện. Mà khi bọn hắn dùng võ khí đem phòng ở oanh thành ra thời điểm, cũng không có phát hiện Tiêu Dao đi ra, đồng thời cũng không có nhìn đến Tiêu Dao thi thể. Đây là có chuyện gì, hắn như thế nào khả năng hư không tiêu thất? Nếu nói ở địa phương khác, còn có thể lý giải hắn có thể độn địa, nhưng nơi này là ở giữa không trung bên trong, đi xuống cũng tương đương là xuất hiện ở mọi người trong mắt, không có khả năng tồn tại độn địa này cách nói. Thật sự tiêu thất. Tố Tố, biết hắn dùng biện pháp gì sao? Đại tiểu thư nhìn phía trước, nàng tin tưởng Tiêu Dao đã muốn ly khai, nhưng vấn đề là Tiêu Dao như thế nào rời đi, nàng cũng không biết. Ta không biết, chính là cảm giác địa phương nào có điểm kỳ quái. Nam Cung Tam tiểu thư nhìn phía trước, có điểm nghi hoặc. Nàng cảm thấy trước mắt một việc có điểm kỳ quái, nhưng rốt cuộc là chuyện gì nàng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được. Ngay tại phía sau, có một phù vân phái nữ đệ tử tới gần Cô Tinh đám người, cũng xuyên qua vốn bọn họ phù vân phái vòng vây. Này nữ đệ tử bộ dạng rất mỹ lệ, dáng người cũng thực hoàn mỹ, tuy rằng so với bất quá Cô Tinh đám người, nhưng là kém không có mấy. Chắc nhiên ngươi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội ta. Vân Khai Thái nhìn kia nữ đệ tử nói. Không rảnh cùng nói chuyện với ngươi. Một bên đi chơi kia nữ đệ tử trực tiếp trở về một câu. Đi đến Cô Tinh mấy người bên cạnh, sau đó nói một câu. An toàn cái gì an toàn, mọi người có điểm không rõ. Mà những người khác cũng là, nhất là Vân Khai Thái, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Này chắc nhiên coi như là chính mình theo nhỏ xem đến lớn, như thế nào cảm giác tựa hồ thực xa lạ. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí cũng không đúng. Toàn chức gia đinh chương 579 bách biến diệu pháp 2A. Ta đã biết. Nam Cung Tam tiểu thư đột nhiên kêu một tiếng, nhìn kia nữ đệ tử cười nói. Này đều được a, cái gì này đều được, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói này nữ đệ tử là người của nàng chắc nhiên? Ngươi chẳng lẽ là gian tế? Không đúng, ngươi hôm nay không nên ở trong này. Vừa mới ngươi cũng không ở ở phía sau. Tư Đồ Hảo chú ý tới bên này tình huống, hắn giống như nhớ tới cái gì. Ta không phải Trác Nhiên, này chẳng qua là thuật dịch dung mà thôi. Trác Nhiên cười cười, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú dưới, thân thể cùng dung mạo của hắn sinh ra kỳ diệu biến hóa. Ở trước mắt bao người, thế nhưng biến thành một người khác, một nam nhân. Mà mọi người hiện tại cũng hiểu được vì cái gì Tiêu Dao hội đột nhiên tiêu thất. Nàng chính là Tiêu Dao thế nào, của ta thuật dịch dung có thể đi, các ngươi đều phát giác không được. Tiêu Dao đối với Cô Tinh mấy người cười nói, có điểm thổi phồng dáng vẻ đắc ý. Ăn, rất lợi hại, Cô Tinh nói. Tiêu Dao, nếu ngươi có thể vẫn như vậy, ta nghĩ ta sẽ yêu thưởng ngươi. Đại tiểu thư rất là còn thật sự nói. Lăn Tiêu Dao lập tức hô, ngấm lại này liền cảm thấy có điểm nổi da gà. Tiểu gia đinh, ngươi có thể biến thành của ta bộ dáng sao? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Ngươi nói như vậy sao? Tiêu Dao hỏi. Mà đang hỏi nói thời điểm, bộ dáng của hắn đã muốn cùng Nam Cung Tố Tâm nhất dạng giống nhau, thanh âm cũng là giống nhau. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Như thế nào có thể nói biến liền biến, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như chỉ dùng cái gì hóa trang, mà là dùng một loại công pháp, làm cho chính mình dung mạo cùng thân thể sinh ra biến hóa. Như vậy bách biến kỳ công nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng chân chính tận mắt đến còn là lần đầu tiên. Hơn nữa giống như cũng không có như vậy kỳ diệu. Chính là nói biến thành một người khác bộ dáng. Này biến thành một người khác là chỉ biến thành một cái khác người xa lạ, mà không phải nói bắt chước một người, hơn nữa còn có thể làm được nhất dạng giống nhau. Không chỉ có là dung mạo hình thể giống nhau, ngay thanh âm cũng là giống nhau. Này giống như đã muốn không phải đơn giản một loại công pháp. Biến thành cùng Tố Tố giống nhau làm cho ta ôm một cái. Đại tiểu thư phía sau rất là hưng phấn mà hô, hoàn toàn không hòa hợp cảm giác. Đừng để ý nàng, nàng nơi này có vấn đề. Nam Cung Tam tiểu thư nói, ngươi đã đều đi ra, chúng ta đây đi thôi. Trước mắt là tối trọng yếu là thoát thân, mà không phải ở trong này nói giỡn. Đúng vậy, phải đi, bằng không ở tại chỗ này sẽ bị người vây công. Nam Cung Tố Tâm nói, chính là phía sau giống như cũng cùng vây công không sai biệt lắm. Đều đã muốn bị người bao quanh vây quanh. Phía sau còn không gần là Phù Vân Phái. Còn có môn phái nào thế lực đã ở bên ngoài vây quanh. Này cùng Tư Đồ Hảo đoạt quyền không giống với. Tiêu Dao những người này đào tẩu trong lời nói. Đối bọn họ mà nói là thực bất lợi sự tình. Làm sao bây giờ Nam Cung Tam tiểu thư hỏi Tiêu Dao nói. Này sẽ làm rất nhiều người đều cảm thấy đầu óc đường ngắn. Bọn họ cảm thấy lời này hẳn là Tiêu Dao hỏi Nam Cung Tam tiểu thư mới đúng. Chỉ có cô Tinh đám người mới biết được, bình thường có Tiêu Dao ở đây thời điểm, Nam Cung Tam tiểu thư chưa bao giờ sẽ chiếm chủ động, hết thảy đều xem Tiêu Dao, nhiều nhất ở một bên đề điểm ý kiến. Không cần làm sao bây giờ, cùng bọn họ đánh là được. Triển lãm một chút chúng ta vũ lực, đến một lần hoa lệ chiến đấu đi. Tiêu Dao nói, cũng làm ra phi thường hoa lệ động tác, tựa hồ thực ngưu bộ dáng. Ngươi là không phải ở La Sát Tháp ngốc lâu. Đem đầu ấp cấp lồng hỏng rồi. Nam Cung Tam tiểu thư rất là hoài nghi nhìn Tiêu Dao. Chính là a Tiêu Dao. Đừng náo loạn, chúng ta nghĩ biện pháp lui lại, chúng ta có chín thành nắm chắc có thể an toàn rời khỏi. Đại tiểu thư cũng nghiêm túc một chút hả? Cái gì các ngươi là không phải hoài nghi phán đoán của ta? Tiêu Dao hoa lệ động tác có điểm vô lực. Này còn dùng hỏi sao? Bọn họ thêm đứng lên có 30 đến thần cấp võ giả. Cơ hồ tương đương là hơn phân nửa môn phái thực lực. Chúng ta nơi này mới vài cái. Tính đứng lên cũng liền 3 cái. Cho dù ta cùng Mặc Ngữ tính một cái. Kia cũng liền 4. Hoàn toàn không đủ đánh a. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Thực lực này đối lập rất cách xa. Các nàng lúc ấy có thể cùng thần cấp hợp lại. Cũng là bởi vì ở chính mình địa bàn. Hơn nữa đối phương nhân số chỉ có 1-2 cái. Mặc dù là như vậy cũng tốt. Lúc ấy cũng đánh thực vất vả. Mặc dù là các nàng hiện tại đột phá. Cảm thấy đánh lên đến cũng chỉ là có nắm chắc thủ thắng. Nhưng muốn tưởng thoải mái trong lời nói. Cũng là rất khó. Hiện tại loại tình huống này cũng không phải ở chính mình địa bàn. Đối diện nhân xấu cũng như vậy khủng bố. Căn bản không đủ đánh. Này còn gần là nói thần cấp võ giả. Này khác thánh cấp đã ngoài võ giả ở trong này cũng không thiếu a. Này tình huống thấy thế nào cũng không đủ đánh. Yên tâm tốt lắm. Chỉ có các ngươi trong lời nói kia khẳng định là đánh không được. Nhưng có ta ở đây, các ngươi không cần sợ. Chỉ để ý. Có ta ở đây sau lưng duy trì các ngươi đâu. Tiêu Dao nghiêm túc nói, cũng tỏ vẻ chính mình rất mạnh lực bộ dáng. Ngươi là tinh thần duy trì sao? Nam Cung Tố Tâm tức giận hỏi. Ngươi xác định sao? Nam Cung Tam tiểu thư nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ phát hiện Tiêu Dao cái loại này thái độ. Cũng không giống như là nói đùa. Chẳng lẽ nói hắn thật sự có biện pháp sao ăn? Xác định. Các ngươi thường. Bọn họ mặc dù nhiệt nhiều người, nhưng phát huy ra uy lực nhưng cũng chính là nhiều như vậy. Các ngươi có thể dùng ta dạy cho các ngươi hợp kích biện pháp, cho nhau chiếu ứng, có thể hình thành một loại thế lực ngang nhau cục diện. Tiêu Dao nói. Này ta nhưng thật ra có thể hiểu được. Chính là vấn đề là chúng ta có thể kiên trì lâu như vậy sao? Ta phỏng chừng giải quyết một vòng người sau, chúng ta cũng mau bát hạ. Kế tiếp còn không phải sẽ bị bọn họ tiếp tục luôn. Đại tiểu thư nói thẳng nói, lời này nói được thật sự là làm cho người ta có điểm không nên biết nên nói cái gì. Cho nên nói, ta ở phía sau tầm quan trọng liền đi ra. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi có thể tiếp tục bảo trì lực lượng. Cho dù bị thương, cũng sẽ giúp ngươi lập tức giải quyết. Đương nhiên, không cần bị thương quá nặng. Tiêu Dao cười nói. Nếu nói Tiêu Dao có thể giải quyết này kéo dài tính vấn đề, vậy tính đối phương người tái nhiều. Tái nhiều thần cấp võ giả. Kia kỳ thật cũng là giống nhau. Đều có thể chậm rãi bị ma chết. Bởi vì đại bộ phận người vây công. Là phát huy không ra năng lượng. Chỉ có phía trước vài cái mới có tiến công tính. Những người khác nói khó nghe chỉ có ở một bên xem diễn cố lên bơm hơi mà thôi. Mà bị vây công. Chỉ cần có thể đứng vững này đó công kích nhân. Kia kết quả nếu đã chết trong lời nói. Kia cũng là thể lực bị tiêu hao. Không thể hữu hiệu phòng ngự phản kích. Mới có thể bị người giết chết. Đơn giản mà nói chính là tươi sống bị mệt chết. Hiện tại. Lấy cô tinh mấy người năng lực. Hơn nữa Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y hỗ trợ. Tin tưởng là có thể ngăn cản. Vân Khai Thái Tiêu Giao không có tính toán ở bên trong. Hắn chỉ cần đừng quấy rối là được. Mà trên thực tế Tiêu Giao kỳ thật chính là tính toán cô tinh ba người lực lượng. Thậm chí ngay cả Lạc Vân Thiên hai người cũng không ở tính toán phạm vi. Nói vậy, cô tinh ba người hồi cố hết sức một chút. Nhưng này cũng không thường không phải một chuyện tốt. Có áp lực liền càng dễ dàng đột phá đến đây đi. Các ngươi này đó chỉ biết là bắt cóc kẻ yếu phế vật. Đều đi lên đi. Đại tiểu thư chỉ vào bên cạnh nhân, rất là kiêu ngạo nói. Này nói, thật là thực hấp dẫn cừu hận. Nhất là hoàn cảnh này dưới. Rõ ràng của ngươi sinh tử đều nắm giữ ở tay của ta lý. Thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Khù khù. Sửa đúng một chút. Ta không phải phế vật. Cũng không phải bị bọn họ bắt cóc. Ta chỉ là lại đây nhìn xem tình huống mà thôi. Hiện tại cũng chính là cùng bọn họ đàm phán. Chính là cần một chút vũ lực áp bách. Tài năng làm cho bọn họ cảm thấy nên như thế nào đàm phán. Tiêu Giao nói. Đừng nói, hiện tại không có người sẽ ở hộ ngươi. Nam Cung Tam tiểu thư nói tiếp nói. Đúng vậy. Ở phía sau. Ai còn để ý Tiêu Giao? Dù sao đối bọn họ mà nói. Tiêu Giao chính là một cái mồi câu. Đã muốn hoàn thành câu cá nhiệm vụ mồi câu. Có thể bị không nhìn. Cho ta thượng đem các nàng đều giết. Vừa lúc như vậy cũng liền giải quyết chúng ta vấn đề. Tư Đồ Hảo lạnh lùng nói. Phía sau chỉ cần giết Tiêu Giao những người này. Kia cuộc diện hoàn toàn ở bọn họ khống chế trong phạm vi. Lập tức có thể giải quyết Lạc gia. Bọn họ làm sao tất cùng Tiêu Giao đàm phán cái gì. Mà bọn họ cũng thực rõ ràng. Không có làm cho thánh cấp đi lên chịu chết. Trực tiếp dùng thần cấp. Dù sao Tiêu Giao bên này hữu thần cấp. Mà thần cấp võ giả số lượng nhưng không có nhiều như vậy. Chỉ có 6 người. Đối với vây công mà nói. Này cũng không xem như cực hạn. Nhưng bọn hắn cảm thấy. 6 người cũng đủ bắt Tiêu Giao đám người. Dù sao bọn họ là thần cấp. Là thiên hạ này đỉnh tầng cường giả. Ở bình thường tình huống hạ. Ở đối diện chỉ có 3 thần cấp võ giả. 5 người cũng vậy là đủ rồi. Một người một cái. Người khác sẽ bị nhanh chóng giải quyết. Sau đó là có thể 2 người một cái hoặc là 3 người một cái. Cho dù bọn họ khả năng cùng lão bài Vân Khai Thái có điểm khoảng cách. Nhưng đến thần cấp sau. Nay khoảng cách mặc dù là có. Cũng không có thể là lập tức có thể giải quyết. Ít nhất đánh không chết. Dưới tình huống như vậy. Chỉ cần không bị đánh chết. Vậy có thể thay đổi người. Sau đó sẽ chờ 2-1. Một đám giải quyết. Chính là. Làm cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra. 6 thần cấp võ giả thế nhưng không có bắt một người. Bọn họ toàn bộ bị chặn. Mà ngăn trở bọn họ cũng gần là cô tinh một thần cấp võ giả. 2 cái còn bị vây thánh cấp cao nhất cô gái. Thánh cấp cao nhất cùng thần cấp khả năng chính là một đường chi kém. Nhưng này chênh lệch cũng là phi thường thật lớn. Không có khả năng đánh đồng. Nhưng các nàng 2 cái lại dùng thực tế hành động làm cho người ta hiểu được. Các nàng là có thể ngăn cản. Hơn nữa còn không phải một cái 2 cái. Đã sớm nghe nói qua các nàng hợp kích thuật rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Nếu các nàng đều trở thành thần cấp trong lời nói. Kia hôm nay thật đúng là hội rất khó xem. Ở phía sau. Lạc Vân Thiên cũng phát hiện chính mình giống như chưa hề nhúc tay vào cảm giác. Này tình huống làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này vài cô gái đã vậy còn quá cường. Đồng thời, Lạc Vân Thiên cũng phát hiện, cô Tinh tuy rằng so với hắn muốn muộn tiến vào thần cấp, nhưng giống như muốn so với chính mình cường rất nhiều. Thực lực này tiến triển tốc độ cũng quá nhanh. Còn có các nàng mấy người chiêu thức đều thực tinh diệu. Cho dù là một ít lão thủ cũng không có này hỏa hậu. Này cũng là các nàng có thể ngăn cản gấp đôi cho chính mình lực lượng địch nhân nguyên nhân. Mặt ngữ kiếm. Thứ 21 kiếm tố tâm kiếm. Đệ thập bát kiếm cô tinh kiếm. Kiếm thứ 33 loại bất đồng kiếm pháp. Tại đây một khắc giống như biến thành một chiêu. Phối hợp thiên ý vô phùng. Quét ngang toàn bộ chiến trường. Làm cho kia 6 thần cấp võ giả trở nên có chút cố hết sức. Đương nhiên, cũng gần là có chút cố hết sức mà thôi. Còn không có thể nói đem người bước đến bị thương bộ. Toàn chức gia đinh chương 580 thanh long hàng thế một thật sự là không thể tưởng được. Này vài nha đầu đã vậy còn quá cường. Chúng ta đây cũng có thể đồng thật. Một vị thần cấp võ giả lạnh lùng nói. Hắn tôn nghiêm làm cho hắn phía trước không có rất dùng sức. Nhưng hiện tại đồng dạng cũng là tôn nghiêm. Muốn cho hắn muốn dùng đem hết toàn lực. Đại vô tướng thần công. Vô sắc nhất thời. Một cỗ cường đại hơi thở theo hắn trên người bảo khai. Một đạo khí kình hướng về cô tinh ba người đè ép lại đây. Không uổng là thần cấp. Bộc phát ra đến lực lượng là như thế cường đại. Mà này còn không chỉ một cái. Này khác năm cũng đồng thời phát ra bọn họ cường lực một chiêu. Tuy rằng không phải áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng này cường độ cũng là phi thường đáng sợ. Bình thường thánh cấp khẳng định sẽ bị này một chiêu nghiền áp. Hơn nữa còn là nói một mình một chiêu. Cũng không phải nói vun vào cùng một chỗ. Cô tinh một kiếm ba nữ tử làm một việc. Thì phải là đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm hai người. Đem lực lượng đặt ở cô tinh trên người. Một kiếm hướng về trong đó một người nghênh đi. Như đại trong biển nhất diệp. Phiêu hướng người kia. Này một kiếm có tuyệt sát hơi thở. Một đi không trở lại dũng khí. Các nàng cũng không có làm phòng ngự. Mà là lựa chọn đột phá một cách điểm. Chạy ra này vây quanh. Kia cũng liền an toàn. Nay thực hiện ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Mà càng làm cho người không thể tưởng được là. Các nàng thật sự đủ cường hãn. Thế nhưng liều mạng bị thương. Cũng muốn đem người cấp đánh chết. Cô tinh kia một kiếm tuyệt sát. Đem kia thần cấp võ giả cấp chém giết. Nàng vốn chính là thần cấp. Hơn nữa đại tiểu thư hai người hỗ trợ. Đã muốn hoàn toàn áp quá trong đó gì một người. Hơn nữa nàng quyết đoán tuyệt sát. Người nọ cũng không nghĩ tới hồi như vậy. Tựa hồ phòng bị thời điểm chậm một chút. Bị đánh chết. Bất quá. Cô tinh cũng trả giá một ít đại giới. Nàng bị kia thần cấp võ giả cuối cùng phản bác cấp đánh cho bị thương. Vốn lúc này đây nàng là chỉ công không thủ. Thực dễ dàng bị người đánh cho bị thương. Này cũng là tuyệt sát đại giới. Chính là điều này làm cho người rất là không nghĩ ra. Làm như vậy là thực không hợp lý. Ở phía sau. Giết địch xa không bằng bị thương trọng yếu. Đúng vậy, bình thường dưới tình huống là như thế này. Nhưng các nàng tin tưởng Tiêu Dao lời nói. Bị thương đừng lo. Tiêu Dao có thể xử lý. Chỉ cần có thể giết địch là có thể. Giết một cái thiếu một cái. Dược cô tinh hỏi Tiêu Dao nói. Không có, Tiêu Dao lắc đầu. Không có, không có, ngươi còn nói cái gì bị thương đừng lo mà ngay tại phía sau. Tiêu Dao đột nhiên đánh ra một đạo khí kình. Nhưng này đạo kình khí cũng không phải nhằm phía địch nhân. Mà là nhằm phía cô tinh. Này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đây là muốn làm cái gì đâu, tự giết lẫn nhau còn là nói. Này Tiêu Dao không phải Tiêu Dao, cô tinh ở phía sau không có trốn. Cũng không phải nàng bị thương không có cách nào khác di động. Trên thực tế, của nàng thương còn có thể kiên trì. Cho dù tái chiến đấu cũng chưa xử. Nàng không có khả năng làm cho chính mình bị thương quá nặng. Cho dù có thể giết chết địch nhân cũng giống nhau. Trừ phi là có thể giết chết tuyệt đại bộ phận địch nhân. Nàng không né. Là vì tin tưởng Tiêu Dao, nàng biết Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không hại nàng. Mà sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Làm Tiêu Dao kia cố khí đụng tới của nàng thời điểm, nàng toàn thân đều cảm thấy một loại thoải mái. Kia cổ khí tự động ở nàng trong cơ thể vận hành, đem của nàng thương thế chữa trị. Tốt lắm không có khả năng đi cô tinh kia khí huyết khôi phục, làm cho người ta hiểu được một sự kiện. Thì phải là cô tinh thương thế tốt lắm, mà làm cho nàng thương thế khôi phục nguyên nhân chính là Tiêu Dao kia cố khí. Chính là điều này sao làm được? Nếu Tiêu Dao hỗ trợ chữa thương, kia bình thường dưới tình huống cũng muốn đưa tay khoát lên cô tinh trên người, sau đó tài năng chữa thương. Hiện tại dĩ nhiên là đánh ra khí kình hỗ trợ chữa thương, này tựa hồ có điểm rất không thể tưởng tượng. Lại đến cô tinh có Tiêu Dao khí sau, không chỉ có cảm giác thương thế khôi phục, dường như lực lượng cũng có chút tăng lên. Này có lẽ chính là nàng tâm lý tác dụng. Nhưng của nàng chiến lực xác thực bay lên rất nhiều. Là càng đánh càng hăng. Theo cô tinh càng đánh càng hăng, đại tiểu thư hai người cũng giống nhau sĩ khí tăng vọt. Hiện tại đối phương đang muốn giảm quân số, hơn nữa lại ở xứng sờ, lập tức bị các nàng đè nặng đánh. Hơn nữa các nàng đấu pháp rất hung tàn, hoàn toàn không để ý chính mình bị thương, rất nhanh lại bị các nàng chém giết một cái. Mà này chính là bắt đầu. Bởi vì các nàng tùy thời ở bị thương, Tiêu Dao khí cũng luôn luôn tại trợ giúp các nàng, giúp các nàng chữa thương. Loại tình huống này làm cho người ta đột nhiên hiểu được loại này tổ hợp đáng sợ. Muốn nói phía trước còn tưởng rằng Tiêu Dao chữa thương công năng còn không tính cái gì, còn là có khuyết điểm, kia hiện tại chính là hoàn mỹ. Này hoàn toàn không cần lui ra đến chữa thương, có thể luôn luôn tại chiến đấu. Loại này kéo dài tính đã muốn chiếm được cam đoan. Là tối trọng yếu là này cũng làm cho các nàng ba người hoàn toàn không sợ bị thương. Như vậy đánh lên đến liền càng thêm chiếm ưu thế. Rất nhanh, thần cấp võ giả bắt đầu dần dần chít tổn. Bị giết nhưng thật ra đã không có. Nhưng bị trọng thương, không thể chiến đấu. Bọn họ cũng không có rất nhanh khôi phục thương thế biện pháp. Mặc dù là có đan dược, nhưng vấn đề là đan dược cũng sẽ dùng hết. Giết Tiêu Dao giải quyết vấn đề này cũng muốn có thể giết được. Bọn họ muốn giết Tiêu Dao thời điểm, sẽ bị cô tinh ba người công kích. Mà Tiêu Dao cũng là bọn họ căn bản tiếp cận không đến. Cái loại này linh hoạt thân pháp, cho dù là thần cấp cũng muốn làm không chừng. Truy Tiêu Dao chính là vô ích, hơn nữa còn có thể lộ ra sơ hở. Ở chiết tổn vài người sau, bọn họ vốn không có này ý tưởng, hiện tại chỉ có thể vây công cô tinh mấy người, chỉ có thể hy vọng Tiêu Dao khí có thể sử dụng xong. Này biến thành một hồi tiêu hao chiến, thật sự là buồn cười a. Hơn 30 thần cấp võ giả, thế nhưng muốn làm không chừng 4 tuổi trẻ hậu bối, trong đó còn chỉ có một thần cấp võ giả. Bọn họ hiện tại phát hiện, mặc dù Tiêu Dao này tổ hợp muốn xa so với Nam Cung Tam tiểu thư kia tổ hợp đáng sợ, Nam Cung Tam tiểu thư kia tổ hợp còn chỉ có thể thủ, chỉ có thể chậm rãi chờ thực lực phát triển. Tiêu Dao này tổ hợp hoàn toàn có thể khả công khả thủ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ Tiêu Dao tiêu hao. Nhưng Tiêu Dao tựa hồ có sử không song khí, luôn luôn tại sử dụng, còn tại tránh né người khác công kích, nhưng vẫn như cũ còn là hơi thở ngân nga, nhìn không tới kiệt dù dấu hiệu. Bọn họ lại như thế nào sẽ biết Tiêu Dao như vậy có thể liên tục vài ngày cũng không có vấn đề gì? Bởi vì hắn tu luyện là thần nông quyết, hơn nữa hắn hiện tại cảnh giới đã muốn cao đến bọn họ không thể tin được cảnh giới. Làm chiết tổn một nửa thần cấp võ giả, mời đến thần cấp võ giả ở chữa thương thời điểm, tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy trước mắt chuyện này có điểm không đúng thật lên. Này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mà ngay tại này thời điểm mấu chốt, đại tiểu thư giống như đột nhiên tiến nhập một loại trạng thái, trên người hơi thở bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng kết lên dựa vào. Đại tiểu thư ngươi đây là muốn đột phá a? Ngươi chờ một chút a, hiện tại khi nào thì a, thiếu ngươi khả năng hồi thực phiền toái a. Tiêu Dao kêu lên. Đại tiểu thư muốn đột phá là chuyện tốt, nhưng vấn đề là hiện tại thời gian không thích hợp a. Nếu đại tiểu thư hiện tại đột phá, sẽ ảnh hưởng đến các nàng phối hợp. Các nàng nhưng là hoàn toàn dựa vào phối hợp tài năng chống. Kia, lão bản, Nam Cung Tố Tâm, rời đi một chút, phụ thân, hỗ trợ chiếu cố đại tiểu thư. Tiêu Dao vội vã kêu lên, mà phía sau, hắn tựa hồ cũng kêu ra hắn vốn có điểm kháng cự một cái xưng hô. Phụ thân hắn gọi cha ta Lạc Vân Thiên ngây người một chút, kia tâm tình tên là kinh hỉ a. Tốt lắm. Biết ngươi vui vẻ. Ngươi còn là trước hỗ trợ chiếu khán một chút Mặc Ngữ. Đừng đến lúc đó điểm ấy sự tình đều làm bất thành. Hắn lại mất hứng. Vân Thanh Y ở một bên nhắc nhở nói. Ừ, Lạc Vân Thiên lập tức đi vào đại tiểu thư bên người. Hỗ trợ chiếu cố đại tiểu thư. Phía sau đại tiểu thư chỉ cần không có người đến công kích nàng, nàng sẽ ngốc lập bất động. Mà ở phía sau công kích đại tiểu thư cũng là không sáng suốt hành vi. Đột phá thời điểm, thân thể còn có một loại cùng tự nhiên dung hợp hiểu ra. Hội thực tự nhiên phóng ra đáng sợ thủ đoạn. Này có lẽ không thể thương tổn lão nhất cấp thần cấp võ giả, nhưng tuyệt đối có thể thương đến bình thường thần cấp võ giả. Hơn nữa có Lạc Vân Thiên hộ pháp. Phía sau, không ai sẽ đi vây công đại tiểu thư. Bọn họ chỉ biết liều mạng đi công kích mất đi đại tiểu thư phối hợp cô tinh cùng Nam Cung Tố Tâm. Thiếu đại tiểu thư các nàng, hiện tại hội trở nên thực cố hết sức. Nam Cung Tố Tâm, Khôn Vị Phương Hướng, Tố Tâm kiếm thứ bảy kiếm lão bản, Càn Vị Phương Hướng, cô tinh kiếm để thập nhất kiếm Tiêu Dao thanh âm ở phía sau vang lên. Mà cô tinh cùng Nam Cung Tố Tâm không chút do dự thay đổi chiêu thức, cũng dựa theo Tiêu Dao phương vị đánh ra chiêu thức. Kế tiếp kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Giống như người đối diện chính mình đem sơ hở lộ đi ra. Hơn nữa bộ ở cô tinh hai người trên thân kiếm, bọn họ chiêu thức bị phá, nhân cũng rất nhanh bị đánh cho bị thương. Lại giảm hai cái kế tiếp, đồng dạng sự tình lại đã xảy ra hai ba lần. Điều này làm cho mọi người hiểu được một việc. Tiêu Dao thế nhưng có thể nhìn thấu mọi người chiêu thức. Đây chính là thần cấp võ giả chiêu thức. Hắn là thấy thế nào thấu vấn đề này mọi người thực nghi hoặc. Chính là khẳng định một việc, thì phải là muốn trước bắt Tiêu Dao ở phía sau. Bởi vì không có đại tiểu thư tồn tại, muốn đánh lén Tiêu Dao cũng không phải không có cơ hội. Rất nhanh, còn có như vậy một lần cơ hội. Làm cô tinh hai người căn cứ Tiêu Dao chỉ thị phóng ra thời điểm, Tiêu Dao bên này có một cách không đương. Phía sau, một đám thần cấp võ giả lập tức bổ thượng, ngăn trở Tiêu Dao sở hữu đường lui. Dùng sức mạnh lực chiêu thức đối Tiêu Dao tiến hành nhất kích tất sát. Lúc này cô tinh hai người đã muốn không có thời gian hội bảo hộ Tiêu Dao. Mà Lạc Vân Thiên còn tại xa xa, càng thêm là không có thời gian. Những người khác liền lại càng không dùng nói. Bọn họ hồi cứu Tiêu Dao đều là một kiện không có khả năng sự tình. Tiêu Dao tựa hồ lập tức sẽ bị người chém giết. Giờ khắc này đối Lạc Vân Thiên đám người mà nói, tựa hồ quá thật sự chậm. Bọn họ đều chờ đợi có kỳ tích xuất hiện. Mà đối với những người khác mà nói, giờ khắc này cũng rất chậm. Nhưng bọn hắn cũng là ở hưởng thụ giờ khắc này. Hy vọng nhìn đến Tiêu Dao sợ hãi, sau đó ở sợ hãi bên trong bị đánh chết. Mặc dù là mọi người biết Tiêu Dao có thể thừa nhận thần cấp võ giả công kích, chỉ cần không chết có thể sống lại. Nhưng vấn đề là, hiện tại số lượng nhiều lắm, Tiêu Dao thực khả năng sẽ bị oanh thành cha. Thanh Long hàng thế ngay tại phía sau. Thiên không bên trong vang lên một tiếng khẽ kêu. Mọi người còn không kịp ngẩng đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy một thanh long từ không trung như tia chớp bình thường tốc độ thẳng hàng xuống, đánh sâu vào ở Tiêu Dao chỗ vị trí. Nhất thời bụi đất bay lên, mọi người tầm mắt bị ngăn cản, nhất thời nhìn không tới tình huống bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng lại, liền ngay cả cô tinh hai người cũng là giống nhau. Đều ngơ ngác nhìn kia bụi đất bay lên vị trí.